Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện.org. Chương 121, Điều Kiện. 10 giờ tối, quán ba Cá Kiếm. Sau khi chờ cả buổi chiều mà vẫn chưa có tiền thưởng, Kerlin cố tình ra ngoài. Đến chỗ Ao Ken, hắn nhận được tin đã xử lý xong thủ tục, nhưng phải đến sáng mai tiền mới gửi về. Nhân cơ hội này, hắn giả trang rồi tham gia vào một giao dịch ngầm giữa các nhà thám hiểm trong quán ba Cá Kiếm, đáng tiếc là vẫn chưa tìm thấy vật liệu chính của ma dược bậc thầy múa rối. Hay bất cứ vật phẩm thần kỳ nào. Biến về nguyên dạng xong, Kerlin nhấn mũ phớt, định che người qua đám đông, rời khỏi quán ba trong thời điểm ồn ào náo nhiệt nhất. Đúng lúc ấy, mọi ánh mắt chợt quét qua khuôn mặt hắn. Đa phần thoạt sững sờ, chợt đứng hình mất 2 giây như thể đang nhận ra điều gì đó. Đột nhiên, họ đồng loạt đảo mắt đi và lùi xa ra khỏi Kerlin như thủy triều rút xuống. Ngoại hình và thực lực của Demon Sparrow, họ đều đã biết qua báo chí và lời đồn. Nhiều chi tiết còn dần lan truyền tại các khu vực mà nhà thám hiểm, hải tặc và thành viên băng đảng tụ tập, khiến cho kha khá người biết sơ bộ tình hình bấy giờ, biết Demon Sparrow vừa phát hiện ra kẻ xảo ngôn Mithokin một phát, nháy mắt đã rút súng bắn điên cuồng. Vì vậy tất cả đều tự giác tránh xa khỏi tên nguy hiểm này. Thương gia Rang đang uống rượu tại quầy bar, bỗng phát giác bên kia có điều dị thường, bèn xoay người lại quan sát theo bản năng. Chẳng mấy chốc mà ông ta đã nhìn thấy một quý ngài trầm tĩnh sở hữu khuôn mặt hao gầy, góc cạnh rõ ràng. Trong đầu lập tức hiện ra bức tranh chân dung đối ứng trên mặt báo tin tức. Demon Sparrow, người đã săn giết kẻ xảo ngôn. Ngay sau đó, Rang lại nhớ đến lần chạm mặt và tán gẫu với thủ lĩnh quân phản kháng vào tối nọ, xác nhận rằng nhà thám hiểm điên cuồng này không bài xích hải thần. Thậm chí còn chứng kiến giao dịch ngầm giữa quân phản kháng và trung tướng núi băng. Chắc mình có thể phát triển hắn thành một tín đồ của hải thần. Kể cả hắn không hứng thú gì với quần đảo trong tương lai, không chừng hắn vẫn cung cấp trợ giúp nhất định trong một vài sự kiện. Rang đang hai tay vào nhau đặt trước miệng giống như đang thổi tù và. Đây là một trong các động tác cầu nguyện hải thần Kavetuta. Rồi, ông ta đứng dậy, cầm cốc bia đi đến chỗ Demon Sparrow. Bấy giờ, Kerlin đã thấy Rang đang tiếp cận mình, hơn nữa cũng nhận ra đối phương là ai. Đây là một tín đồ thành kính đã từng dâng hiến 1/3 số tài sản của bản thân, tương đương 20.000 kim bản, cho hải thần. Đây chính là vị cựu hải tặc và hiện là thương gia đã được hắn phái ra sáng lập một quỹ từ thiện cho nhi đồng. Thông qua tin tức về quỹ từ thiện cho nhi đồng và những lần cầu nguyện rất thành kính của đối phương, hắn hiểu rõ mọi mặt của Rang. Vì vậy, hắn rất ngờ vực tại sao một người như thế lại muốn thử tiếp cận Demon Sparrow. Có ủy thác à? Việc mà quân phản kháng không thể làm được vì nhiều lý do. Kerlin nhìn Rang, bước chậm lại. Ngài Demon Sparrow phải không? Rang nâng cốc bia trong tay lên. Kerlin gật đầu, duy trì nhân cách được thiết lập một cách tự nhiên. Tôi không biết ông. Ha ha, quen biết giữa các nhà thám hiểm đơn giản lắm, đôi khi chỉ cần một ly rượu là đủ. Rang chỉ vào quầy bar, cậu có hứng thú uống một ly không? Được. Kerlin nén sự ngờ vực xuống, đáp lại đơn giản. Vừa ngồi vào góc quán bar, hắn gọi một ly bia Southivin, vừa uống vừa nhìn Rang, không chủ động lên tiếng. Bị một cường giả cấp tướng quân hải tặc nhìn chằm chằm chẳng phải trải nghiệm tốt lành gì, Rang nhấp ngụm bia, thần kinh căng thẳng cao độ, cuối cùng cười hà hà. Tôi đã nghe về cậu rồi. Trước thời điểm diễn ra sự kiện hôm nay, tôi biết cậu là một quý ngài không phân biệt đối xử gì với cư dân bản địa của vùng thuộc địa. Nhiều lời kịch lóe lên trong đầu Kerlin, cuối cùng dừng lại ở một câu đơn giản nhất, phù hợp với nhân cách được thiết lập nhất. Hắn đáp. Nói vào trọng điểm. Rang suýt phát sặc, hắn giọng nói mấy câu. Liệu tôi có được lấy làm vinh hạnh giới thiệu cho cậu về vị thần của chúng tôi, đấng cứu thế của quần đảo, bề tôi vĩ đại của biển cả, Kavetuta không? Cậu biết đấy, biển cả bao la đến vậy, bão táp đáng sợ là vậy. Chỉ đơn thuần dựa vào mỗi sức mình thì dù có là cấp nhân vật vĩ đại như Tứ Vương, cũng khó đảm bảo có thể luôn chiến thắng đủ loại khó khăn và sinh tồn tiếp. Lúc này, điều chúng ta cần là một vị thần linh có thể đáp lại cậu, có thể nắm giữ quyền hành của biển rộng và bão táp. Giới thiệu tôi cho tôi, rồi khiến tôi tín ngưỡng tôi cơ đấy. Kerlin kiềm chế khóe miệng giật giật, chuyển nói. Tôi hứng thú hơn với việc các người có món vật phẩm thần kỳ nào không, loại mà mang tính công kích mạnh ấy. Rang lộ ra nụ cười chân thành. Chúng tôi không có. nhưng chỉ cần cậu thành kính tín ngưỡng Hải Thần, hẳn một ngày nào đó sẽ nhận được ban thưởng tương tự. Tôi làm gì có. Đừng có thay tôi đi hứa hẹn lung tung như thế nhé. Nhất thời Kerlin vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn cảm thấy không đỡ tiếp được đoạn hội thoại này nữa, bèn uống một ngụm hết phân nửa ly bia sau Thi Vin, nói. Tôi sẽ cân nhắc về nó. Hắn đang định rời đi, chợt có nhân viên pha chế bước tới, căng mặt cười nói. Ngài Demon Sparrow, ở đây có ủy thác tìm ngài. Là gì? Kerlin liếc mắt qua Rang một chút. Đối phương biết điều, cầm bia rời khỏi chỗ ngồi. Ông ta đã khá hài lòng với kết quả như hôm nay, vì vốn chẳng định phát triển nhà thám hiểm điên cuồng này thành tín đồ của Hải Thần. Ngay trong một lần thử. Mục đích của ông ta chỉ là cho hắn biết có khả năng đó, hãy chủ động suy nghĩ xem làm vậy thì được lợi và hại ra sao. Đợi đến khi góc quầy Ba Yên tỉnh trở lại, nhân viên pha chế mới vội vàng cười nói. Anh ta tự nhận mình là một dược sư mà ngài biết, có nhiệm vụ muốn ủy thác ngài. Nếu ngài hứng thú thì có thể chờ ở đây, chúng tôi sẽ liên lạc với anh ta theo phương thức đã ước định. Một dược sĩ mà mình biết. Đa Quy béo. Đa Quy mà nuôi một con cú mèo cũng béo mập luôn. Anh ta sẽ ủy thác gì nhỉ? Giải cứu thầy anh ta, Roy Kiên à. Nếu là chuyện như này thì mình chẳng làm đâu, rủi ro cao lắm. Suy nghĩ phóng vùng vụt, Kerlin quyết định nghe qua ủy thác của đối phương là gì trước rồi tính tiếp. Được. Gần 11 giờ, Kerlin gặp dược sĩ béo Đa Quy đang rụt rè sợ hãi trong phòng Bida số 3 tại quán ba Cá Kiếm. Anh ta đã đổi loại áo choàng phù thủy nông thôn khá bắt mắt sang trang phục bản địa, bao gồm áo taraba, quần ống rộng và áo jacket dày màu cà phê. Về phần con cú mèo với khuôn mặt tròn xoe kia thì vẫn lẳng lặng đứng trên vai phải anh ta, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào nhà thám hiểm đối diện. Cảm giác rất giống với cách mà tiểu thư chính nghĩa dò xét các thành viên khác trong hội tarot. Con cú mèo này đúng là sinh vật phi phàm thật rồi, khán giả. À! Kerlin thầm phán đoán. Bên ngoài lại không cảm xúc, trầm giọng hỏi. Anh có ủy thác gì? Là thế này. Dược sư béo đặt tay trái trong túi áo, nắm chặt lấy chiếc hộp nhẫn kia, tôi sắp có một chuyến hành trình, đi đến hòn đảo khác. Ha ha, đại khái là mất khoảng 3 ngày. Do chút chuyện, có thể tôi sẽ gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên cũng có thể là không. Tóm lại, tôi cần một vệ sĩ, và tôi nghĩ anh là ứng cử viên tốt nhất. Cái cách anh nói như thể thực ra tôi cũng chẳng mạnh đến thế, chẳng qua anh biết quá ít người vậy. Không đi cứu thầy mình mà rời khỏi Bay Am, đây là đang tìm trợ thủ hả? Hay là đã giải cứu rồi, và nguy hiểm đến từ việc bị quân đội đuổi bắt? Kerlin vừa phỏng đoán chân tướng mọi chuyện, vừa bình thản hỏi. Nguy hiểm có thể lớn đến đâu? Đa Quy mấp máy môi mấy cái mới đáp. Tôi không thể chắc được. N. Nếu nguy hiểm vượt quá khả năng chống đỡ của anh cứ trực tiếp giao tôi cho bên đối phương là được. Đây là ước định chúng ta hứa hẹn từ bây giờ luôn, sẽ không phá hoại thanh danh của anh đâu. Nếu tôi mà không biết anh vốn độc mồm độc miệng như thế, tôi đã tưởng anh đang dùng chiêu khích tướng rồi. Kerlin suy nghĩ một chút, đáp. Anh có thể thanh toán thù lao theo kiểu gì? Đa Quy vốn định nói thẳng ra đáp án mình đã cân nhắc từ lâu, nhưng nhất thời lại hơi do dự. Vì đúng là chuyện này thực sự vô cùng nguy hiểm, nếu lợi thế chưa đủ thì rất khó mà đã động được Demon Sparrow. Anh ta sợ rằng sẽ có nghị viên xuất hiện, và đứng trước tình trạng tuyệt vọng như vậy, vệ sĩ sẽ từ bỏ việc phản kháng. Đây cũng chính là nguyên nhân anh ta nhất định phải thuê một cường giả. Kerlin đưa mắt nhìn anh ta một hồi, lạnh lùng nói. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ. Tôi vào phòng vệ sinh, lát tôi quay lại thì cho tôi câu trả lời. Nói rồi. Hắn xoay người đi tới cửa, vặn tay cầm bước ra. Cách phản ứng ấy khiến cho hắn trông vô cùng lão luyện, mang khí chất ngầu lòi và lạnh lùng của một nhà thám hiểm kim thợ săn tiền thưởng. Nhưng trên thực tế, hắn chẳng định thực sự cho dược sư béo thời gian suy nghĩ, chỉ đơn thuần là muốn tìm cơ hội vào phòng vệ sinh để tiến lên phía trên sương xám bói toán thôi. Đây mới là mấu chốt để quyết định có nhận nhiệm vụ hay không. Ra khỏi phòng Bida, đến trước cửa nhà vệ sinh, Kerlin xếp hàng một lúc. Cuối cùng cũng đợi tới khi có một bồn cầu trống. Vừa bước vào, hắn đã nhíu mày, cảm thấy kinh tởm vì hoàn cảnh bẩn thỉu và mùi hôi thối đến nỗi suýt quay trở ra. Cố dằn lòng xuống, hắn đóng cửa vào, kết bỏ nhấn nút xả nước, vừa thở dài vì tình trạng khủng khiếp này, vừa đi 4 bước nhỏ ngược chiều kim đồng hồ, bắt đầu nghi thức. Trong phòng Bida, Đa Quy đợi tới khi bóng lưng của Demon Sparrow hoàn toàn khuất mắt thì mới nhảy bén đóng kín cửa, hỏi cú mèo trên vai mình. Liệu hắn có bán đứng tao không? Không đâu. Cú mèo làu bầu, à mà, lúc hỏi tôi câu gì thì phải thật lịch sự vào. Gọi tôi là Ngài Harry. Khuôn mặt ngấn mở của Đa Quy rung lên. Ngài Harry, ngài nghĩ hắn sẽ chấp nhận loại thù lao thế nào? Tôi khó mà nhìn thấu được hắn, hắn rất giỏi che giấu biểu cảm của mình. Cú mèo thản nhiên đáp. Ngài Harry chết dẫm. Không. Đồ chim ngu chết dẫm. Đa Quyêu thầm chửi trong đầu, đi qua đi lại suy nghĩ về lợi thế. Một lúc sau, Cơ Liên quay lại phòng Bida số 3, cất tiếng. Nghĩ thấu đáo chưa? Hắn đã bói toán ở phía trên sương xám, thấy mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này có thể chấp nhận được. Hơn nữa, hắn cũng đang lên kế hoạch tạm thời rời khỏi Bayam. 3 ngày 800 bảng, cùng với tình hữu nghị của chúng tôi. Ý tôi là tình hữu nghị của thầy tôi với bạn bè ông ấy. Đa Quy nói mà không quá tự tin. Cơ Liên trầm tư vài giây, đáp. 3 ngày 1000 bảng. Ngoài ra, tổ chức của anh phải giúp tôi lấy được một món vật phẩm thần kỳ mang lực công kích mạnh, tôi sẽ thanh toán tiền mặt dựa trên giá cả phải chăng? 1000 bảng, mình nào có nhiều tiền vậy chứ? Đa Quy do dự một chút rồi nói. Vậy tôi dự chi 300 bảng. Số còn lại sẽ được thanh toán bởi người tôi đang tìm khi đến nơi. Anh ta định nhờ thầy của thầy mình hoàn lại số dư. Cơ Linh thản nhiên gật đầu. Thành giao. Dược sĩ béo Đa Quy lập tức thở phào nhẹ nhõm, chợt mặt dày cười nói. Tôi có thể cho là bảo vệ có hiệu lực kể từ giờ phút này không? Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 122, kẻ địch khác biệt. Nghe thấy câu hỏi của dược sĩ béo, Cơ Linh cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại lãnh đạm. Bắt đầu từ lúc anh thanh toán khoản tiền đầu tiên. Đa Quy thoạt rút một bó tiền mặt dày ra không chút do dự, rồi mới đau lòng đếm. Đây là 300 bảng. Anh có thể thực hiện ước định rồi. Cơ Linh nhận chỗ tiền mặt đó, gật đầu nói. Không thành vấn đề. Đa Quy tức thì buông lỏng hẳn, tựa như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Hơn nửa giờ sau, trong quán trọ Tiana, Đa Quyêu sững sờ nhìn nhà thám hiểm mạnh mẽ Demon Sparrow đứng trước quầy tiếp tân, lên tiếng. Đổi sang một phòng sang trọng. Nói rồi, Cơ Linh lùi lại 2 bước, như thể tặng lại vị trí của mình cho dược sư béo. Đa Quy nuốt nước bọt, chần chờ hỏi. Tôi thanh toán à? Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tất cả chi phí đều do thân chủ chi trả. Đây là quy tắc của nhà thám hiểm. Cơ Linh nói mà mặt không đổi sắc. Tôi có là con lừa ngốc mới tin anh. Chẳng lẽ anh có đến rạp hát đỏ chơi gái tôi cũng phải trả tiền thay anh à? Đa Quy ngẫm nghĩ, cố gượng cười. Chúng ta có thể dùng một phòng bình thường cũng được mà, thế càng tiện cho việc bảo vệ hơn. Vậy anh cứ ở tự nhiên. Cơ Linh đóng vai Demon Sparrow không tốn chút sức lực. Đa Quy cười khổ, bước đến trước quầy tiếp tân, trống rỗng nói. Một phòng sang trọng. Đợi đến khi thực sự đăng ký xong, bước vào phòng ngủ nhỏ hơn, dược sư béo Đa Quy mới mở một bên cửa sổ ra, cho cú mèo Harry cửa để vào. Anh ta móc chiếc hộp đựng nhẫn ra khỏi túi áo, kiểm tra tình trạng của viên xúc xắc kỳ dị kia. Xác nhận rằng xúc xắc vẫn như cũ, mặt hướng lên vẫn là 4 điểm, chưa thay đổi gì, Đa Quy mới lặng lẽ thở hắt ra. Bắt lung, trong một căn nhà bình thường. Từ trong giấc ngủ sâu, Anxianwil tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra tình trạng thân thể. Đây là thói quen gã lặp đi lặp lại hàng ngày, vì gã không thể biết sau khi mình ngủ rồi, không tám sẽ biên soạn ra loại chuyện quỷ quái gì, mang đến tai nạn thế nào. Xác nhận rằng mình không bị thương gì xong, Anxianwil mới đi đôi ủng da bóng loáng vào, đứng lên. Không nằm ngoài dự đoán, gã đã trông thấy không tám lặng lẽ bày trên bàn sách, như thể một chiếc bút lông chim vô cùng bình thường, có thể thấy ở bất cứ đâu. Thế nhưng tối hôm qua nó đã bị khóa trong một chiếc hộp kim loại có phủ kín tầng tầng lớp lớp ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp. Anxianwil nặng nề bước tới, bắt lấy 008. Gã mở cuốn sổ tay bên cạnh ra, phát hiện ở đó đã có thêm gần một trang bản thảo nữa. Anxianwil không thể nhớ ra mình đã làm gì tối qua, song gã nhạy bén phát giác ra một vài vấn đề. Gã nhìn vào tấm gương, chỉ thấy ảnh phản chiếu của chính mình trở nên đôi phần xa lạ, như thể trong người đã sinh ra một Ansian Will khác. Gã cúi đầu xuống, trông thấy sự tồn tại dị thường rõ ràng dưới kẻ móng tay, nhưng không thể nhớ nổi tối qua mình đã làm gì. Sau khi thấy đoạn văn đó, Ansian Will lập tức nhìn chiếc gương toàn thân theo bản năng, trông thấy mình vẫn bị mù một mắt, gương mặt hệt như pho tượng cổ điển không chút nếp nhăn. Song ở khóe miệng gã lại nhấn một vệt cười, tạo nên sự đối lập cực điểm với ánh mắt nặng nề. Giờ khắc này, Ansian Will cảm thấy sắc mặt mình khá xanh xao, hốc mắt xám đen, kết hợp với nụ cười mà gã hoàn toàn không hiểu tại sao lại xuất hiện kia, tạo nên một tổ hợp vô cùng nham hiểm, tàn nhẫn và quỷ dị. Gã giơ hai tay lên, cúi thấp đầu, trông thấy dính ở kẻ móng tay là những vệt bùn bẩn đen đã khô cứng, tựa như hôm qua mới đi đào rễ cây ngoài vườn về. Dù đã chuyển từ con đường tử thần sang đêm tối, trở thành một kẻ gác đêm. Ansian Will vẫn không mất đi những năng lực phi phàm trước đó, vẫn là một người thông linh quyền năng, một bậc thầy ở lĩnh vực tử linh. Vì vậy, gã lập tức lên kế hoạch giao tiếp với linh bên trong và bên ngoài căn nhà, nhằm tìm hiểu rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng lúc ấy, khóe mắt gã vẫn còn dư ảnh của đoạn nội dung cuối trên cuốn sổ tay. Ansian Will muốn thử thông linh, nhưng buồn bã nhận ra mình chẳng thu hoạch được gì, hệt như đã có một chuyên gia tương tự xử lý sạch sẽ toàn bộ manh mối. Gã rất lo lắng, gã hoàn toàn không biết rốt cuộc tối qua mình đã bị cuốn vào chuyện gì. Vẻ mặt Ansian Will càng thêm nặng trĩu, gã thử nghiệm tiến hành thông linh. Không ngoài dự đoán, gã chẳng nhận được bất cứ kết quả nào đáng vui mừng ngạc nhiên. Sáng thứ tư, bên ngoài quán ba lá phong hương đã đổi ông chủ phía sau màn. Clint đi vòng qua một con ngõ vắng, gặp Ao Ken xách một cái vali da nhỏ. Tiền thưởng của anh. Ao Ken ném chiếc vali da khá nhỏ kia tới. Thực chất đây cũng chẳng phải tiền thưởng chân chính trên ý nghĩa mặt chữ, mà là do quân đội ứng trước, thứ đầu liên quan tới bộ tài chính của dinh thống đốc và vương quốc, cần ít nhất 3 ngày mới hoàn thành xong mọi thủ tục. Clint bắt lấy chiếc vali da, mở ra xem ngay tại chỗ, trông thấy bên trong xếp từng chồng tiền mặt ngay ngắn, chủ yếu là mệnh giá 1 bảng và 5 bảng. Tổng cộng 5.400 bảng, không lấy hoa hồng. Ao Ken gượng cười. Đổi lại là nhà thám hiểm khác, anh ta chỉ đưa nhiều nhất 4.000 bảng, phần còn lại là thu nhập cho nhân viên liên quan tới toàn bộ thủ tục. Nhưng trước mặt lại là một tên điên cuồng, thậm chí thực lực còn tiệm cận với cấp tướng quân hải tặc. Do sợ bị bắn chết ngay tại trận, anh ta đành phải lao động công ích vì dân vì nước. Chắc quân đội sẽ không dùng tiền giả gạt mình đâu nhỉ. Clint cầm một xấp tiền mặt lên, tiện tay vẫy một cái. 5.400 bảng. Trốn ngoài ngõ, Đa Quy nghe thấy lời Ao Ken nói thì liếc trộm chiếc vali da kia một chút, bị những chồng kim bảng lấp lóe kia làm cho hoa cả mắt. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy đặt chung một chỗ. Nhà thám hiểm đúng là một nghề hái ra tiền mà. Chỉ cần đi săn thành công một hải tặc là có ngay mấy ngàn bảng. 3 ngày bảo vệ mình cũng thu được 1.000 bảng kèm một yêu cầu. Thỉnh thoảng còn tìm được tàu đắm hay kho báu. Tại sao mình lại đi làm dược sư thay vì nhà thám hiểm chứ? Nếu biết trước thì mình đã chọn cái con đường phi phàm may mắn kia rồi. Đa Quy cực kỳ hâm mộ, nghĩ. Xong, anh ta nhanh chóng nhớ lại hiện thực. Hầu hết nhà thám hiểm đều không sống cuộc sống giàu sang được như vậy. Dù có thể kiếm được một khoản tiền, lại phải bỏ ra 1/3 thu nhập để cống cho dược sư. Nếu không trị thương, loại bỏ vết thương ngầm thì cũng phải mua thuốc tăng ham muốn, đối phó với mấy thứ bệnh tật khó nói. Làm dược sư vẫn là an toàn nhất. Đa Quy thầm thở dài trong lòng. Lúc này, Clint chỉ mới đếm sơ sơ số kim bảng là đóng vali da lại, nói với Ao Ken. Tôi sẽ rời Bayam một thời gian, nếu có tin tức gì thì liên lạc với anh thế nào? Anh muốn rời Bayam sao? Ao Ken kinh ngạc hỏi lại. Clint khẽ gật đầu, đáp. Nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ. Ao Ken thoạt bừng tỉnh, rồi bỗng dâng trào một cảm giác vô cùng khoan khoái. Nếu tên điên này cứ ở lại Bayam vài ngày, kiểu gì cũng sẽ chọc ra chuyện động trời. Tốt hơn hết là cứ phiêu lưu trên biển, chiến đấu với đám hải tặc kia ấy. Ao Ken lập tức tươi cười. Anh có thể trực tiếp phát điện báo tới, đề thêm địa chỉ của tôi. Bưu điện có người của chúng tôi. Được. Mặc áo khoác nỉ đen, Clint không nói nhiều thêm. Cầm vali da trong tay, hắn quay người rời khỏi ngõ nhỏ. Hắn hướng thẳng đến bến cảng với Đa Quy, chuẩn bị ngồi chuyến tàu chở khách sớm nhất tới đảo Oravi. Cú mèo thì bay qua lại giữa hàng cây bên đường, có vẻ lén lút vụng trộm, tối qua họ đã mua vé tàu bán lại. Nửa giờ trước khi lên tàu, Đa Quy bỗng hơi bức rứt, sợ hãi kẻ đã phản bội thầy sẽ đột ngột đuổi tới, tập kích mình. Cảm giác này cứ kéo dài mãi cho đến khi anh ta bước lên khoang hạng nhất thì mới rút dần, chỉ cần tàu chở khách đã ra biển, người phi phàm không có năng lực bay lượn hoặc sở hữu thuyền riêng sẽ khó mà chặn giữa đường. Khởi hành mau đi, khởi hành mau đi. Đa Quy nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Lúc này, cú mèo theo sát phía sau đã đậu lên vai anh ta, Cơ Linh thì ngồi trên chiếc ghế trong phòng, đề phòng khả năng bị tập kích. Ngay khi ấy, sắc trời nhanh chóng trở nên âm u, tiếng gió ngày càng gào rít to hơn, độ ẩm trong không khí mỗi lúc lại tăng cao thấy rõ. Có bão à? Đa Quy hé miệng ra, bật thốt. Điều này nghĩa là tàu sẽ không khởi hành đúng giờ, có lẽ còn bị trì hoãn mấy tiếng. Mà cứ thế, có thể Đa Quy sẽ phải chịu rất nhiều rủi ro không đáng có. Anh ta quay đầu nhìn Demon Sparrow, cười miễn cưỡng. Anh có cách nào không? Có thì cũng có đấy. Chẳng hạn như anh có thể lập tức cầu nguyện hải thần Kavetuta, còn tôi lập tức tiến lên phía trên sương xám hưởng ứng, xua tan cơn bão này. Nhưng chắc chắn không hề nghi ngờ gì là chỉ mấy phút, hay mấy chục giây sau thôi, Hải Vương Giang Cốt Mang sẽ chạy tới đây, mà đòn công kích của ông ta còn tới sớm hơn. Cơ Liên nhìn dược sĩ béo, thản nhiên đáp. Tôi chỉ là một nhà thám hiểm. Đa Quy biết mình không nên trông mong gì hơn, chỉ đành chửi thề thời tiết trong lòng rồi quay lại thò đầu ra ngoài cửa sổ, nghiên cứu tình hình cụ thể. Ầm ầm. Một tia sét bạc trắng đánh xuống, trúng ngay vào Đa Quy trước khi Cơ Linh kịp phản ứng. Đa Quy tức thì co quắp ngã xuống, toàn thân bốc khói, làn da cháy khét, dòng điện chạy toán loạn quanh người như con rắn. Cơ Linh suýt kinh ngạc đến ngây người. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy có người bị sét đánh trúng trong thời tiết giông tố. Thế này cũng xui xẻo quá rồi. Nhất thời hắn quên cả việc cứu Đa Quy. Ngài cú mèo Harry cũng sửng sốt mấy giây rồi thét lên chói tai. Nhanh, nhanh lên. Có một bình nước thuốc trong túi ẩn thứ hai bên trái cậu ấy. Nhồi cho cậu ấy ngay. Con cú mèo này biết nói chuyện. Cơ Liên nhíu nhíu mày, tiến lên mấy bước, cúi người xuống tìm một thấy một bình thuốc đỏ như máu rồi cố rót nó vào trong miệng Đa Quy. Vài phút sau, cuối cùng Đa Quy cũng có ý thức trở lại. Làn da cháy đen như than vừa rơi ra, anh ta vừa lảo đảo đứng lên, thều thào. Tê, tôi đi xử lý vết thương đã. Đa Quy loạn choạng bước vào phòng ngủ của mình, khóa trái cửa phòng lại. Xong xuôi đâu đấy, anh ta mới bỏ chiếc hộp nhẫn ra, nặng nề mở nắp. Bên trong chiếc hộp nhẫn gần như không còn tí không gian nào, chẳng biết từ bao giờ mà viên xúc sắc màu trắng ngà kia đã thay đổi. Mặt hướng lên là hai điểm màu đỏ. Bên ngoài phòng khách, Cơ Liên đứng tại chỗ, nhớ lại mọi chuyện mới phát sinh ban nãy, lông mày nhíu chặt. Giờ này, khắc này, hắn bất chợt cảm thấy kẻ địch mình phải đối mặt trong nhiệm vụ bảo vệ này không giống với kiểu mình từng phải đối mặt trong quá khứ. Đến khi Đa Quy đã khôi phục sơ sơ, lại đi ra, Cơ Liên mới ngồi xuống ghế, hơi đổ người về trước, cất tiếng. Giải thích đi. Điều này liên quan tới cách tôi sẽ bảo vệ anh như thế nào? Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 123, nghe phán định. Vừa nghe câu nói của Demon Sparrow, phản ứng đầu tiên của Đa Quy chính là muốn kể tuồn tục mọi chuyện về viên xúc sắc kỳ dị kia ra, để nhà thám hiểm mình đã phải tốn cả đống tiền mới thuê được này hiểu rõ gốc rễ vấn đề, từ đó sẽ đảm bảo được sự an toàn của bản thân anh ta hữu hiệu hơn. Nhưng rồi anh ta lại chợt nghĩ tới lời dặn dò của thầy. Nghĩ tới chuyện rất có thể viên xúc sắc kia chính là vật phong ấn trọng yếu của học phái. Một khi đã nói chính xác cho Demon Sparrow rồi, có khi tình thế còn phát triển theo hướng tiêu cực hơn. Ở trên biển, có vô số tin đồn về chuyện các nhà thám hiểm giết chết người ủy thác trong lúc làm nhiệm vụ để giành được nhiều tiền lời hơn. Mình không quen biết Demon Sparrow, cũng không rõ hắn là kiểu người thế nào, nhất định phải có đủ sự cẩn thận và dè chừng. Hơn nữa, xúc sắc mới tự động chuyển sang hai điểm. Tình cảnh còn chưa đến mức tồi tệ và tuyệt vọng nhất, vẫn còn cơ hội để chờ đợi. Đa Quy do dự vài giây, cuối cùng quyết định chỉ kể sơ qua bề ngoài, tránh nói vào trọng điểm. Anh ta vô thức tránh né ánh mắt trông có vẻ bình thản của Demon Sparrow. Là thế này, tôi và thầy tôi phụ thuộc vào một tổ chức bí ẩn. Tôi đang phải chạy trốn vì trong nội bộ có phản đồ. Họ nắm giữ một con đường M liên quan tới vận mệnh, có thể khiến bản thân may mắn, khiến mục tiêu xui xẻo. Cơ, chắc tôi đã bị nguyền rủa, nên mới không may bị sét đánh trúng như vừa rồi. Giải thích xong, Đa Quy cố che giấu nỗi thấp thỏm trong lòng, chờ lời đáp của Demon Sparrow. Liệu hắn có tin mình không đây? Loại nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm và sở hữu thực lực hùng mạnh như này khó bị lừa gạt lắm. Nếu hắn phát hiện ra mình nói dối, liệu hắn có trực tiếp dìm mình dưới biển luôn không? Đa Quy đứng đó, lo sợ bất an như một học sinh bị thầy giáo gọi lên bảng trả bài. Quả nhiên là học phái sinh mệnh. Con đường quái vật. Cơ Linh suy tư gật đầu. Tôi hiểu rồi. Anh hãy cố gắng hạn chế hoạt động nhất có thể, tôi sẽ cân nhắc nên giải quyết vận rủi này thế nào. Ấy! Đa Quy sững sờ mất một lúc, không tài nào tin nổi Demon Sparrow lại dễ dàng chấp nhận cái lý do mình mới bị đặt ngay tại chỗ như vậy được. Anh ta cười khô khốc, liên tục biểu đạt cảm ơn rồi lại lùi về căn phòng của riêng mình, dựa lưng vào cánh cửa, móc hộp nhẫn ra xem. Tách! Bàn tay anh ta run rẩy mở nắp hộp ra, phát hiện không biết từ khi nào mà viên xúc sắc màu trắng ngà đã đảo đi một cách quỷ dị, mặt hướng lên là 6 điểm. Tức là biểu thị rằng vừa rồi mình đủ may mắn nên mới thuận lợi đánh lừa được Demon Sparrow. Đa Quy bừng tỉnh. Ngài cú mèo Harry lại rơi xuống một lần nữa, nhưng chưa chọn được bên bả vai nào của dược sư béo, giống như thể vẫn còn kinh hãi vì chuyện suýt bị sét đánh trúng ban nãy. Nó đứng trên bàn gỗ, dõi đôi mắt to tròn về phía trước, nói. Đa Quy, cậu đang rất lo lắng. Mày không cần phải nói cho tao biết. Đa Quy trút giận. Cú mèo dương cánh lên, đáp. Được rồi, vậy tôi sẽ đổi sang một cách giải thích khác. Tôi tin rằng tôi nhất định phải cân nhắc đến chuyện đổi chủ nhân. Demon Sparrow là một lựa chọn khá ổn. Thế tao thì sao? Đa Quy ngạc nhiên, nhất thời quên cả giận. Ngài cú mèo Harry tặc lưỡi hai cái. Chẳng lẽ cậu còn chưa cảm nhận được nỗi lo âu và sợ hãi trong tâm khảm mình sao? Chính cậu còn nghi ngờ rằng liệu mình có thể nhìn thấy mặt trời sớm mai nữa không ấy? Viên xúc sắc kỳ quái kia thực sự quá nguy hiểm. Nếu tôi là cậu, tôi đã trực tiếp ném nó từ cửa sổ ra biển, cho thầy của thầy cậu tự mà đến vớt rồi. Sao mày lại biết về thầy của thầy tao? Đa Quy thản thốt. Ngài Harry kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đừng nghi ngờ thị lực của một cú mèo. Đa Quy lâm vào trầm tư, không để ý câu đối đáp của nó. Không được, thế cũng không ăn thua. Có ném xúc sắc ra biển cũng chẳng giải quyết được ngọn ngành vấn đề. Dựa theo lời lão già, kể cả nó có bị mai táng dưới biển, chỉ cần vài ngày sau cũng có thể được mấy vị nhân vật tai to mặt lớn nào đó nhặt lên. Cứ thế tao sẽ làm mất nó thật đấy. Chim ngu, mày không có đủ thưởng thức trong thần bí học nên chẳng biết mấy món vật phong ấn trọng yếu như vậy cũng giống hệt những gái gọi nổi tiếng nhất trong rạp hát đỏ, lúc nào cũng có khả năng hấp dẫn đám đàn ông đói khát tới. Bao gồm cả cậu. Cú mèo Harry tỉnh táo đáp, về phần vấn đề không đủ thưởng thức trong thần bí học, tôi nghĩ có một câu danh ngôn giải thích được điều này. Đại đế Rosell đã từng nói, nếu con cái không được phổ cập nền giáo dục tốt nhất thì đó là lỗi của người cha. Câu này cũng có thể dùng để mô tả vấn đề giữa thú nuôi và chủ nhân. Được rồi, Đa Quy, dù có ra sao, cậu cũng phải trao đổi lại chuyện về viên xuất sắc đó với Demon Sparrow đi. Bằng không sẽ ngày càng gặp phải nguy hiểm khủng khiếp hơn đấy. Để tao chờ xem thế nào, chờ tiếp xem thế nào. Chắc nó sẽ cố định lại ở mặt sáu thôi. Đa Quy do dự nói. Anh ta ngồi bên mép giường rồi nằm xuống. Bấy giờ, cơn bão tố mới hú lên đã dần dần dịu xuống, trời bắt đầu quang đãng, tàu chở khách thổi còi hơi xuất phát. Trong phòng khách khoang hạng nhất, Cơ Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một chiếc cầu vồng nhàn nhạt sau cơn mưa, nhưng trong lòng hắn lại chẳng bình ổn như bên ngoài. Nếu chỉ là kẻ địch đơn thuần thì hắn chẳng e ngại. Trên biển lớn, trừ tứ vương và bán thần chính phủ ra, trừ những tướng quân hải tặc xuất hiện cùng với một hạm đội ra, khó có thứ gì uy hiếp được đói khát ngọ ngoại và mấy món vật phẩm thần kỳ của hắn. Dù tàu có bị đánh chìm, dù rơi xuống biển, hắn vẫn có thể chạy trốn nhờ những tấm bùa chú được làm từ lĩnh vực của hải thần. Nhưng thứ như vận số này thật khó mà nắm chắc. Nó không nằm trong phạm vi năng lực của hắn, mà hắn cũng chẳng nghĩ ra biện pháp nào để đối ứng cả. Dù mình mang danh hiệu vị vua hoàng hắc nắm giữ vận may. Nhưng đó cũng chỉ là điều chỉnh lại từ nghi thức đổi vận kia thôi. Mà hiển nhiên là tác dụng của nghi thức đổi vận ấy không bao gồm giúp người khác thoát khỏi vận rủi. Chuyện Đa Quy đúng là khó đỡ thật. Đành phải chịu vất vả vậy, chú ý nhiều đến tình hình anh ta, Một khi xuất hiện chuyện xui xẻo có thể dẫn tới cái chết, mình sẽ lập tức ra tay cứu viện. Hy vọng sẽ chống đỡ nổi mấy ngày này, chèo chống ra được đến đảo Oravi. Chắc bậc bề trên dược sĩ béo sẽ có biện pháp đổi vận cho anh ta. Kalin xoa xoa huyệt thái dương nhưng không tỏ vẻ gì khác thường. Vì đã lo lắng cả tối qua nên chưa thể ngủ ngon, Đa Quy bỗng chốc nằm mơ mà không hay. Mãi một lúc sau, tiếng bụng réo mới báo cho anh ta biết đã đến giờ cơm trưa. Đa Quy cố gắng mở to mắt, nhưng người lại nặng trịch như bị một kẻ vô hình đè ép, khiến anh ta không thể động đậy. Anh ta cảm thấy gáy mình bắt đầu cứng trùng lên và đau nhói, cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn và nhịp tim bắt đầu tăng nhanh vượt tần suất bình thường. Đừng nói là mình sẽ đột tử trong mơ nhé. Đa Quy dãy dụa bằng hết sức bình sinh mà vẫn không sao tỉnh lại, người càng lúc càng yếu đi. Đúng lúc ấy, miệng anh ta bị tách ra bằng một vật sắc nhọn, chất lỏng lạnh buốt cũng theo đó mà rót vào, chảy dọc theo đường cong khuôn mặt, thấm ướt cằm với cổ. Cơ thể Đa Quy dần hồi phục lại, cuối cùng anh ta cũng mở được mắt ra, trông thấy hai con mắt tròn xoe và sáng như vàng đang gần sát đến mức cả hai sắp cụm đầu vào nhau đến nơi. Nuôi một con thú phi phàm thỉnh thoảng cũng hữu dụng phết. Đa Quy thoạt thở dài, rồi cấp tốc ngồi dậy móc chiếc hộp nhẫn kia ra. Bấy giờ, viên xúc sắc bên trong lại đảo qua một mặt khác. Một điểm. Xui xẻo đến mức suýt đột tử trong mơ luôn hả? Không, cảm giác không đơn giản như vậy. Dường như nó phóng đại tỷ số xác suất lên, chẳng hạn như xác suất bị đột tử trong khi đang mơ, xác suất bị sét đánh trúng. Không, không được, cứ tiếp tục như thế, chắc chắn mình sẽ chết. Đa Quy hốt hoảng tột độ. Nỗi kinh hoàng nhanh chóng chiến thắng anh ta, sai khiến anh ta cầm hộp nhẫn vọt thẳng tới cửa. Chắc là do bị ảnh hưởng từ vụ chết hụt khi nãy, anh ta không còn chút sức lực nào, đã cầm vào tay nắm cửa rồi mà không thể vặn ra. Cứu với! Cứu với! Ngài cứu mèo Harry gào thét. Rầm! Cửa phòng bật mở đập trúng vào đầu Đa Quy. Nếu không phải Cơ Liên cố tình khống chế sức mạnh, hẳn lúc này vị dược sĩ béo đã vỡ đầu, máu chảy lênh láng. Còn chẳng buồn xoa vết tím bầm trên trán, Đa Quy đã bối rối kêu lên. Là nó. Chính nó. Chính viên xúc sắc này đã khiến tôi bị xui xẻo. Khi nó rơi vào một điểm, tôi làm cái gì cũng thất bại. Anh ta đã quyết định nói cho Demon Sparrow toàn bộ sự thật, mong chờ vị nhà thám hiểm mạnh mẽ này có thể đưa ra đề nghị gì hữu hiệu. Về khả năng đối phương giết người vì nỗi lòng tham, anh ta cũng không loại trừ, chỉ là cho rằng nếu cả hai chuyện đều tệ hại. Nếu phải chọn, ắt anh ta sẽ chọn thứ không tệ bằng cái còn lại. Nói cho Demon Sparrow có thể sẽ chết, không nói thì nhất định sẽ chết. Vốn dĩ việc lựa chọn cái nào không còn là vấn đề phải bàn cãi nữa. Xúc sắc mất thì mất, tính mạng của mình quan trọng hơn. Đa Quy hùng hồn nghĩ. Thế rồi, anh ra trông thấy Demon Sparrow lộ ra một nụ cười lịch thiệp. Cảm ơn vì khiếu hài hước của anh. Màn tấu hài này không tệ lắm đâu. Đây không phải tấu hài. Đa Quy cúi đầu nhìn về phía chiếc hộp nhẫn, thấy nó vẫn là một điểm đỏ tươi như máu, không hề thay đổi gì. Chẳng lẽ ngay cả có đầy đủ bằng chứng lý do thì thuyết phục cũng thất bại sao? Dược sư béo bỗng trở nên tuyệt vọng. Thật mà. Lời cậu ấy nói là thật đấy. Cú mèo Harry bên cạnh cũng vỗ cánh loạn xạ. Vừa nuôi chút hy vọng, Đa Quy lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Demon Sparrow. Thế sao không ném nó ra biển? Nói rồi, Cơ Liên lịch sự đóng cửa, trở lại phòng khách. Chắc chắn tên này cất giấu bí mật gì đó, không thể để bị tên này lừa bằng mấy cái lý do giặt dẹo ấy được. Cơ Liên ngồi xuống ghế, chờ Đa Quy mô tả cụ thể và kỹ lưỡng về tình huống hơn. Đa Quy uể oải ngồi xuống, thậm chí không dám cử động vì sợ lại gặp thất bại. Trong lúc anh ta không nhận ra, viên xúc sắc lại thay đổi mặt hướng lên, lần này là 3 điểm. Trước bữa trưa, Cơ Linh bước vào phòng vệ sinh, dọn trống cái bụng. Rửa tay xong, hắn thuận tiện tiến lên phía trên sương xám, chuẩn bị xem qua lời cầu nguyện của tín đồ hải thần. Đã tích lũy. Ngay khi vừa ngồi trên chiếc ghế lưng cao thuộc về kẻ khờ, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại rất nhiều chi tiết, hắn trợn tròn mắt. Sao mình có thể tin vào lời giải thích vớ vẩn như vậy mà không hề cân nhắc gì hết? Sao mình lại cho rằng lý do tại viên xúc sắc kia là giặt dẹo chứ? Hai lần vừa rồi đều bị mỡ heo lấp mất não. Không, không phải thế, giải thích của Đa Quy vừa vặn phù hợp với suy đoán nào đó của mình, thế là theo bản năng, mình thừa nhận luôn là thật, thừa nhận luôn là giả. Đồng tử Cơ Linh hơi co vào. Giờ này, khắc này, đương nhiên trong lòng hắn đã có phán đoán. Viên xuất sắc kia thật sự có vấn đề. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 124, đe dọa. Phía trên sương xám, trong cung điện như nơi ở của cự nhân. Cơ Linh gõ nhẹ ngón tay xuống mép bàn dài lốm đốm, suy nghĩ liên tục đảo quanh viên xuất sắc kỳ dị kia. Nó có thể ảnh hưởng đến mình mà khiến mình không tài nào nhận ra. Thứ này khá giống với 008 trước kia, chỉ là một lồ lộ ngay trước mặt, một trốn phía sau màn. Chắc chắn nó là một vật phong ấn rồi, hơn nữa còn thuộc loại tiệm cận cấp đỉnh nữa. Kể cả không phải cấp 0 thì cũng là tồn tại vô cùng đặc biệt giữa các cấp 1. Loại sự vật liên quan tới vận mệnh này, tạm thời mình không can thiệp được, nhưng cũng không thể đối ứng theo cách bị động. Theo thời gian, đồ vật cấp độ vật phong ấn thường sẽ tạo nên sự phá hoại nghiêm trọng, có lẽ còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh dược sư béo, chẳng hạn như mình và hành khách trên tàu. Cơ Linh khổ sở suy ngẫm một hồi mà không có đầu mối, bèn quyết định lập tức trở về thế giới hiện thực. Hắn không biết phải làm gì mới phong ấn được viên xúc sách kia hay khiến ảnh hưởng từ nó yếu đi, nhưng hắn biết người biết. Người đó chính là rắn thủy ngân. Bill Osettin vẫn còn đang trong bụng mẹ, vẫn đang ở trạng thái thai nhi. Bước vào phòng ngủ chính, lấy hạt giấy trong ví tiền ra rồi dở đặt trên bàn, Cơ Linh nhìn vết chì mờ vẫn còn lưu lại ở mặt ngoài, cầm bút chì viết câu hỏi đơn giản. Tôi phải xử lý viên xúc sắc kia kiểu gì? Hắn gấp hạt giấy lại nguyên trạng, nhét vào ví tiền, bước tới gần phòng người hầu, gập tay gõ nhẹ 3 lần. Điều này không tính là vi phạm nhân cách Demon Sparrow, vì hắn là một tên điên hào hoa phong nhã. Đương nhiên, chủ yếu do Clint sợ tùy tiện mở cửa sẽ trực tiếp hại dược sư béo Da Quy xui xẻo chết cứng luôn. Hắn đã học được kiến thức này qua loạt phim Final Destiny. Mặt khác, Clint còn lo lắng nếu trực tiếp mở cửa, hắn sẽ nhìn phải hình ảnh muốn chọc mù mắt mình. Dựa trên sở thích mà Da Quy biểu hiện ra, nếu anh ta phát hiện mình đang trong tình trạng nguy hiểm tột cùng mà không cách nào thoát khỏi, chỉ đành chờ chết, khả năng rất cao là sẽ quyết định lên đỉnh một phát cuối cùng cho đã. Clint oán thầm. Nghe thấy giọng nói không còn chút sức sống nào của dược sư béo. Chuyện gì thế? Chưa chết là tốt rồi. Cơ Linh cẩn thận mở cửa từng chút một, hơi nghiêng người về trước, nhìn Da Quy đang đứng đối diện với chiếc hộp nhẫn để mở. Hắn điềm tĩnh hỏi. Mấy điểm? Báo kia thay. Chuyên mục thể thao ấy. Da Quy vẫn vô hồn như trước. Tôi hỏi xúc sắc. Cơ Linh bổ sung ngắn gọn. Vẫn là 3 điểm. Da Quy thoạt trả lời theo bản năng, chợt quay đầu nhảy dựng lên, anh tin tôi à? Cơ Linh không đáp, tránh khiến đối phương nhớ lại tràng cảnh Demon Sparrow mới bị viên xúc sắc kia lừa bịp. Hắn quay người, bình thản nói. Mang viên xúc sắc ra ngoài. Vâng. Vâng. Da Quy và cú mèo Harry vui sướng, gần như đồng thanh. Bọn họ người giơ 2 tay, còn cú mèo dương 2 cánh. Đợi tới khi dược sĩ béo cực kỳ cẩn thận cầm chiếc hộp nhẫn bước ra, Cơ Linh mới chỉ vào bàn trà. Đặt lên đấy. Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, chống 2 khuỷu tay lên đùi, đổ người về trước quan sát viên xúc sắc kỳ dị kia. Từ ngoài nhìn vào, viên xúc sắc này chẳng hề có bất cứ đặc điểm kỳ quái nào dựa trên ý nghĩa thần bí học. Điểm khác biệt duy nhất so với những viên xúc sắc khác là mặt 3 điểm cũng có màu đỏ. Cơ Linh cẩn thận không đụng vào. Chỉ hơi thẳng người lên, nhìn dược sư béo Da Quy ngồi ghế đối diện và cú mèo mập Harry đậu trên đỉnh lưng ghế. Mô tả tình hình cụ thể. Da Quy không còn giấu giếm gì nữa, cười còn khó coi hơn cả khóc. Đây là một món vật phong ấn trọng yếu trong nội bộ tổ chức chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi là phải đưa nó tới tay nhân viên chỉ định ở đảo Oravi. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy. Nó cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ tự chuyển động. Dù vốn dĩ không đủ không gian tương ứng. Khi nó lăn ra 6 điểm, người dùng sẽ sở hữu đầy đủ may mắn, làm bất cứ chuyện gì cũng dễ dàng thành công, giống như vừa rồi tôi đã dùng cái cớ vớ vẩn kia để đánh lừa anh. Đừng có nhắc lại chuyện ấy nữa. Một ngày nào đó anh sẽ phải trả giá đắt vì cái tật vạ miệng ấy đấy. Cơ Linh lắng nghe với vẻ mặt dửng dưng. Da Quy tiếp tục. Một điểm nghĩa là người dùng sẽ cực kỳ xui xẻo, làm gì cũng thất bại. Dù tôi có kể sạch sành sanh mọi chuyện cho anh cũng chẳng tin. 2 điểm nghĩa là vận rủi ở trình độ nhẹ hơn một chút, nhưng không hiểu sao vẫn khiến tôi bị sét đánh trúng. Đúng là đếch hiểu nổi. 3 điểm và 4 điểm thuộc kiểu xui xẻo và may mắn bình thường, điều này đã được xác nhận. 5 điểm ngược lại với 2 điểm. Anh còn chưa xui xẻo lắm đâu, không thì vừa nãy tôi đã đánh anh một trận no đòn rồi. Cơ Linh trầm ngâm, tỉnh táo sắp xếp. Từ giờ trở đi, các người thay phiên nhau giám sát viên xuất sắc này. Nếu nó lăn ra từ 3 điểm trở xuống, lập tức báo cho tôi. Chúng tôi á. Đa Quy nhất thời mông lung. Cả tôi nữa á. Cú mèo đậu trên đỉnh lưng ghế sau anh ta cũng dương cánh phải lên. Cơ Linh tựa vào lưng ghế sofa, các chân phải lên, thản nhiên đáp. Điều này sẽ giúp duy trì năng lượng và sự tập trung chú ý. Nói xong, hắn hất cằm với cú mèo. Bắt đầu từ mi. Tên tôi là Harry. Cú mèo lầm bầm một câu. Harry. Cơ Linh nín cười, chuyển nói với Đa Quy. Anh đi kéo chuông báo người hầu qua đây. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ chọn dịch vụ dùng bữa tại phòng. Trước khi đến đảo Oravi, anh phải luôn chờ trong phòng khách, không được phép đi đâu. Dù muốn vào phòng vệ sinh cũng phải chờ đến khi 3 điểm hoặc 4 điểm. Nếu thực sự không nhịn nổi, tôi sẽ cho anh một cái xô. Nghe Demon Sparrow sắp đặt đâu ra đấy, dược sư béo Đa Quy bình tĩnh lại một chút, không còn hoảng loạn như ban nãy nữa. Những điều khiến anh ta lo lắng nhất vừa rồi, một là Demon Sparrow bị lòng tham dụ dỗ, lựa chọn giết người cướp hàng. Hai là nhà thám hiểm đôi phần điên cuồng và lạnh lùng này sẽ bị viên xuất sắc dọa sợ, quyết định cắt đứt ủy thác, ngừng cung cấp sự bảo vệ. Nhưng giờ, Demon Sparrow cũng không e ngại, thậm chí còn có vẻ khá tự tin. Đa Quill thầm thở phào, tự nhiên nghĩ. Biểu hiện vừa rồi của hắn đúng là chuyên nghiệp thật sự. Hơn nữa không hề sợ hãi. Hắn có thể tránh thoát khỏi ảnh hưởng từ xuất sắc và chấp nhận lời giải thích của mình, không hổ là nhà thám hiểm mạnh mẽ có thể dễ dàng săn giết kẻ xảo ngôn. Hắn nhất định là một cường giả cấp tướng quân hải tặc. Đa Quill đứng dậy, đến bên cửa kéo vang chuông phục vụ. Ngay thời điểm anh ta quay lại ghế sofa, bên tai đột ngột vang lên tiếng thét lanh lảnh của cú mèo Harry. Đổi rồi. Đổi rồi. 2 điểm. Thình lình, Cơ Linh gồng hai chân phóng vụt khỏi ghế sofa không chút dấu hiệu, chạy ngay đến bên Đa Quy. Thằng. Khoảnh khắc bên ngoài vừa vang lên tiếng súng, Cơ Linh đã túm chặt tay Đa Quy giật người lại, vung cổ tay quăng dược sĩ mập sang một bên. Bấy giờ, bức tường phía đối diện vị trí nguyên bản Đa Quy đứng đã hiện một cái lỗ đạn. Do thủy thủ cướp cò súng à? Hay lúc bắn các mục tiêu như chim biển lại không biết ngắm vào đâu nên đạn dội ngược lại? Dù bất cứ trường hợp nào cũng đều có xác suất cực nhỏ, vậy mà. Cơ Linh quay đầu nhìn dược sư béo. Có bị thương không? Đa Quy nghĩ mà sợ, lắc đầu. Không việc gì. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Cơ Linh lục tục giải quyết hết tầm 10 vụ tai nạn, bao gồm đèn treo trên trần nhà đột nhiên rơi xuống, búa của một công nhân tu sửa bị trượt chân rơi thẳng vào đầu Đa Quy, rồi dược sư béo bị hóc xương cá suýt chết. Những thứ này đều không quá nghiêm trọng, song lại khiến Cơ Linh phải tập trung cao độ, không tránh khỏi mệt mỏi. Cũng may, xuất sắc lại tự động lăn thành 4 điểm, cuối cùng cũng kết thúc một giờ tràn ngập tai họa. Không được rồi, cứ thế này, không chừng cả mình cũng sẽ gặp chuyện bất trắc khi đang cứu anh ta. Cơ Linh đuổi vị thuyền trưởng đến xin lỗi đi, nói với Đa Quy. Tôi sẽ ngủ khoảng nửa giờ. Các người trông chừng viên xuất sắc, có vấn đề thì lập tức đánh thức tôi. Dược sư béo và cú mèo cùng gật đầu như gà mổ thóc. Dựa lưng vào ghế sofa, Cơ Linh dùng suy tưởng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hy vọng nhận được lời hồi đáp từ Will Osettin. Khi hắn đã tỉnh táo trong mơ, trông thấy vị trí đồng bằng đen kịt hoang vu kia thì mới thầm thở phào. Hắn đi dọc theo con đường quen thuộc, đến thẳng nơi sâu thẳm trong tòa tháp nhọn màu đen. Trên ủ đất gồ lên được bao quanh bởi vô số lá bài tarot, những hàng chữ bạc trắng trở nên nhiều hơn và chi chít, dày đặc. Nó là xuất sắc xác suất. Nó là vật phong ấn có cấp độ cao nhất trong nội bộ học phái sinh mệnh chúng tôi. Tôi tin rằng nó đạt tới tiêu chuẩn cấp không. Cái nó điều khiển là xác suất của mọi thứ. Một điểm sẽ phóng đại xác suất bất lợi của mục tiêu lên cực hạn. 2 điểm sẽ tăng xác suất bất lợi trên diện rộng. Điều này không mang nghĩa 2 điểm sẽ an toàn hơn 1 điểm, vì một khi xác suất đã tăng lên đủ cao, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể xảy ra. 3 điểm là phóng đại xác suất bất lợi lên. 4 đến 6 điểm là tương phản. Kể cả đối với tôi, người có thể thiết lập lại nó đến một trình độ nhất định, nó vẫn là một vật phong ấn khá nguy hiểm. Lợi dụng nó có thể giết chết bán thần, đương nhiên, cũng có thể giết chết chính anh. Tôi hiểu mà, cuộc đọ sức giữa ngài với xuất sắc xác suất cũng giống như trận chiến đối kháng giữa đại thần Say, Lao, 1, và thần xuất sắc, 2, vậy. Cơ Linh thầm cà khịa rồi đọc tiếp. Xuất sắc xác suất có đặc tính sống nhất định, luôn khiến người nắm giữ bị quăng đi quật lại giữa xui xẻo và may mắn, chỉ hơi mất tập trung là có thể chết vì tai nạn. Khi nó đã thức tỉnh đến trình độ đủ cao, nó sẽ đưa người và vật xung quanh người nắm giữ vào tầm kiểm soát của mình, thao túng xác suất hành vi của họ. Dù chưa xác nhận, nhưng tôi nghi ngờ chỉ cần cho nó đủ thời gian, nó sẽ có thể ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới, khiến tất cả hành động của hết thảy sinh linh bị xác định bởi số điểm nó lăn ra. Đương nhiên, ngoại trừ thần linh. Đơn giản mà nói, chính là số hóa toàn bộ thế giới. Đây chắc chắn là phạm trù của một vật phong ấn cấp không rồi còn gì, mức độ vô cùng nguy hiểm. Khủng khiếp quá. Kalin không khỏi nhíu mày, chỉ muốn mau mau chóng chóng đọc tiếp. Để thực sự phong ấn xuất sắc xác suất khá phức tạp. Đơn giản mà nói thì chính là dùng vật phong ấn đặc biệt để cách ly nó khỏi linh giới, tinh giới và thế giới hiện thực. Anh có thể thử một lần. Ha ha, tôi ngã bài. Tôi đã biết từ lâu rằng anh có thể kháng cự lại tiên tri của tôi rồi. Chắc anh có thể lợi dụng điều này để phong ấn nó. Ngoài ra còn một biện pháp nữa, nhưng chỉ có thể tạm thời giảm ảnh hưởng của nó đi thôi. Nhưng thế cũng đủ để anh thuận lợi đưa xuất sắc xác suất tới tay người có thể phong ấn nó rồi. Biện pháp ấy là lợi dụng việc nó có đặc tính sống, dùng thủ đoạn hữu hiệu đe dọa nó. Bằng cách đó, nó sẽ ngoan ngoãn, không, an tĩnh một thời gian. Chừng 12 giờ sau nó sẽ lại tiếp tục. Số lần đe dọa càng nhiều, ảnh hưởng nó nhận sẽ càng thấp đi. Nếu vượt quá một tuần, nó sẽ ghi hận anh, điên cuồng thao túng xác suất của anh. Cuối cùng, cảm ơn sự trợ giúp của anh. Người bạn chân thành của anh. Wiosetin. Không hổ là rắn thủy ngân. Quả nhiên phát hiện ra đặc thù của mình. Cắt ném xúc sắc xác suất lên phía trên xương xám thì sẽ phong ấn được nó nhỉ. Nhưng vấn đề ở chỗ, nó là vật phong ấn cấp không, lại còn là loại có đặc tính sống, nên sẽ ảnh hưởng tới mảnh không gian thần bí phía trên xương xám kia, đuổi mình ra ngoài, tự biến nó thành chủ nhân. Loại chuyện này chẳng thể nào bói toán ra kết quả được, chắc chắn sẽ bị nó quấy nhiễu, giống như không, không tám vậy. Kalin bác bỏ ý tưởng lợi dụng xương xám. Suy nghĩ chạy như bay, hắn bỗng nảy ra một phương án. Kalin vội vàng thoát khỏi giấc mơ, tỉnh táo trở lại, nói với dược sư béo Đa Quy. Tôi có hiện pháp áp chế ảnh hưởng của nó. Biện pháp gì thế? Đa Quy ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Kalin không đáp. Chỉ cầm xúc sắc xác suất với mặt hướng lên là 4 điểm bước vào phòng vệ sinh. Hắn tính làm gì vậy? Mình nhớ rằng trong vài truyền thuyết dân gian nào đó, biện pháp xử lý mấy sự vật tà dị là ném cứt. Què! Đa Quy không dám nghĩ tiếp. Bước vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa lại, Cơ Liên lập tức bố trí nghi thức tự triệu hồi chính mình. Sau đó, hắn tiến lên phía trên xương xám, lấy hộp thuốc lá sắc về. Rồi, hắn cầm xúc sắc xác suất lên. Đồng thời mở hộp thuốc lá ra, bên trong đặt con mắt đen kịch đến từ bậc thầy múa rối. Dưới ánh sáng lờ mờ, với khuôn mặt nhúng bóng tối âm u và ánh nhìn kín đáo sâu sắc, Cơ Liên đưa xúc sắc xác suất lại gần con mắt quỷ dị kia. Đó chính là đặc tính phi phàm ẩn chứa ô nhiễm tinh thần từ chúa sáng thế chân thực. Khóe miệng hắn từ từ cong lên, lộ ra một nụ cười tình cảm. Hắn trầm giọng nói với viên xúc sắc trong tay. Nào, để ta mời ngươi nghe hòa nhạc. Một. Đại thần Say, Lao, ám chỉ việc game thủ thể loại nhập vai chuyên Say và Lao game trước khi mở rương vật phẩm hoặc tương tự. 2. Thần xuất sắc, có thể hiểu là web random number generator hoặc chỉ biến số ngẫu nhiên. Quỷ bí chi chủ, Q3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 125, phát hiện ra sự dị thường. Cửa sổ phòng vệ sinh rất cao, ánh nắng mặt trời không đủ chiếu tới, chỉ có thể miễn cưỡng xua tan chút bóng tối. Khiến khung cảnh hơi ảm đạm. Nằm trong tay phải Cơ Linh, xúc sắc xác suất vừa lại gần con mắt đen kịch thì đột nhiên rung lên. Thế rồi, hắn ném món đồ xuống một bên bồn rửa mặt. Xúc sắc màu trắng ngà lăn vài vòng, cuối cùng dừng lại với mặt hướng lên là 4 điểm màu đỏ. Cơ Linh giữ nguyên nụ cười lạnh nhạt, bước một bước tới bên cạnh nhặt xúc sắc xác suất lên, cúi đầu nhã nhặn lịch thiệp hỏi. hình như ngươi không muốn nghe nhỉ? Thế này nhé. Cho ta một câu trả lời, 6 điểm biểu thị hợp tác, còn lại đều là từ chối. Nói xong, hắn lại quăng xúc xắc xác suất lên rồi đưa tay bắt lấy. Viên xúc xắc màu trắng ngà kia rơi thẳng xuống, nhanh chóng lộn một vòng, khiến mặt chính diện là 6 điểm màu đỏ tươi. Rất tốt. Cơ Lin khẽ cười, khen ngợi. Sau khi ném con mắt đen kịt lên phía trên xương xám, hắn mới quay người bước ra khỏi phòng vệ sinh, chậm rãi trở lại phòng khách. Dưới ánh mắt mong chờ, lo lắng, hiếu kỳ kèm cả nghi hoặc của dược sư béo Da Quy và cú mèo Harry, Cơ Lin bỗng dừng chân, ném xúc xắc xác suất trong tay ra. Không. Không. Da Quy và cú mèo đồng thanh rú lên thảm thiết, sợ hãi sẽ ra kết quả từ 3 điểm trở xuống. Kẻ sau còn vô thức bay bổng lên, rời xa tên béo có khả năng sẽ bị sét đánh trúng. Trong tiếng va chạm giòn giả, viên xúc xắc trắng ngà liên tục lăn lộn trên bàn trà, sắp dừng lại tại 2 điểm. Ngay khi Da Quy mặt cắt không còn giọt máu, viên xúc xắc kia lại lười nhác lăn một vòng, cuối cùng mặt hướng lên là 4 điểm. Trong 12 giờ tới, nó sẽ khá an tĩnh. Kelin thông thả ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa trưa đã sớm nguội lạnh của mình. Biện pháp của hắn thực sự hiệu quả à? Da Quyêu nằm phủ phục xuống, nhìn chằm chằm viên xúc xắc kỳ dị trên bàn trà. Qua chục giây sau, anh ta không nhịn được thò tay ra, chủ động lật xúc xắc đến mặt 6 điểm. Vừa rời tay, viên xúc xắc đã tự chuyển động, trở về mặt 4 điểm. Thần kỳ ghê! Rốt cuộc Demon Sparrow đã dùng biện pháp gì vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự đại tiện rồi ngâm viên xúc sắc vào trong đó? Què! Da Quy quyết định chấp nhận kết quả, không nghĩ ngợi gì đến nguyên nhân nữa, bằng không anh ta nghi rằng mình sẽ nôn mửa ngay tại chỗ mất. Ngẩng đầu nhìn Demon Sparrow vẫn đang thản nhiên phết bơ lên bánh mì, Da Quy chợt cảm thấy chỉ dùng một yêu cầu và một nghìn bản đã có thể thuê được dạng vệ sĩ trình độ này thực sự quá lời. Hắn chắc chắn có thể đứng ngang hàng với cấp độ của bất kỳ tướng quân hải tặc nào. Nếu một nhà tài phiệt gặp phải tình cảnh tương tự như mình, dù có phải bỏ một nửa số tài sản ra thuê hắn, họ cũng chẳng do dự. Còn may, mình chỉ phải trả 300 bản, phần còn lại sẽ do thầy và mấy người kia gánh. Nghĩ đến chuyện trong 12 giờ tiếp theo sẽ không lo xúc sắc lăn ngẫu nhiên, tinh thần Da Quy thoải mái hẳn, anh ta đứng lên duỗi lưng một cái. Anh ta đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa đã đóng chặt ra, chỉ thấy bên ngoài ít mây, trời cao biển rộng. Bầu trời xanh vô tận nhẹ nhàng rung động, phản chiếu ánh nắng mặt trời rực rỡ giống như được trải muôn vàng mảnh vỡ làm bằng vàng. Khung cảnh ấy đã lay động trái tim Da Quy, dời tảng đá nặng trịch khỏi tâm trí anh ta. Không giống Bắc Lung phải tới cuối tháng 2 trời mới trở ấm, hải phận quần đảo Rostet đã bỏ mùa đông lại phía sau, vạn vật sinh sôi, có sức sống trở lại. Ngắm nhìn biển lớn, hoa nở xuân về. Ăn bánh mì xong, Cơ Linh bước ra phía sau Da Quy. Cảm thấy mình giống hệt một loài động vật mới tỉnh dậy sau giấc ngủ đông. Hắn không định đọc câu thơ vừa lóe lên trong tâm trí thành tiếng, vì một là hành động ấy không phù hợp với tính cách mà Demon Sparrow được thiết lập. Hai là khả năng cao Da Quy sẽ phát biểu cảm tưởng về thiên phú thơ ca của đại đế Rosel. Đến chiều, xúc sắc vẫn chưa chuyển động, nhưng thời tiết đã thay đổi. Gió lốc gào thét, mây đen vần vũ, mưa rào sắp kéo tới. Đây chính là mối nguy hiểm thường thấy nhất trên biển. Kể cả đã khởi hành trên tuyến hàng hải an toàn do người đi trước thăm dò, vẫn sẽ thỉnh thoảng gặp tình huống tương tự, chỉ là không quá đáng sợ như thế. Cơ Linh nhìn những đợt sóng cao vút và bầu trời u ám, cảm tưởng như chiếc tàu đang băng qua khe núi. Hai bên là vách đá. Màu xanh sẫm, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Cảm giác áp bách mãnh liệt ấy khiến một người phi phàm danh sách trung như hắn cũng thấy áp lực, thậm chí còn muốn cầu nguyện thần linh. Hy vọng chiếc tàu khách có thể bình yên vô sự trong cơn bão tố này. Bảo sao thủy thủ, hải tặc và thương gia trường kỳ sinh hoạt trên biển đều không khỏi kính sợ chúa tể bão táp, ít hay nhiều cũng tin vào thần. Cơ Linh thầm thở dài. Dù không nghĩ cơn bão này lớn đến nỗi có thể làm chìm con tàu mang cánh buồm và động cơ hơi nước, nhưng hắn vẫn cẩn tắc vô ấy nấy, trầm giọng cầu nguyện với Clon hải thần. Cave tuta của mình. Điều hắn sợ chính là trong lúc bão, xúc sắc xác suất sẽ đột nhiên bộc phát. Lăn thành một điểm, khiến tàu chìm xuống đáy biển, vì vậy dứt khoát đề phòng trước, đúng là Cơ Linh tin tưởng vào phán đoán của rắn vận mệnh. Bill O'Septin, tin tưởng sau lần đầu tiên bị đe dọa, xúc sắc xác suất sẽ an tĩnh trong khoảng 12 giờ, nhưng đây chỉ là không có điều kiện nào đi kèm. Hắn cho rằng, cần phải đối xử với vật phong ấn có đặc tính sống như với người chứ không phải như với hóa thân của quy tắc, nhất định phải luôn đề phòng khi nào đối phương nhân cơ hội gây khó dễ. Trông thấy Đa Quy và Cú Mèo hơi lo lắng bất an vì cơn bão, Cơ Linh bình thản nói. Tôi đi nghỉ một chút. Các người tiếp tục thay phiên nhau giám sát xuất sắc, không được buông lỏng. Vâng. Đưa mắt nhìn Demon Sparrow bước vào phòng ngủ chính, Đa Quy mới bước tới bên bàn trà, đặt mông ngồi xuống. Vừa nhìn chằm chằm xuất sắc, anh ta vừa nói với Cú Mèo Harry. Hiện giờ mày đang nghĩ gì? Harry bay một vòng, lạo bạo. Vì sao tôi không phải Hải Yến? Bên trong phòng ngủ chính, Cơ Linh tiến lên phía trên sương xám, vẫy tay khiến quyền trượng hải thần bay từ trong đống đồ linh tinh ra. Hắn cầm đoạn trượng khảm đá quý. Xanh lam trên đỉnh, nhanh chóng đáp lại lời khẩn cầu của bản thân. Cơ Linh không tiêu tốn quá nhiều linh tính để trực tiếp dập tan cơn bão, vì một là nơi đây chưa rời xa hẳn khỏi quần đảo Rockstead, hiện tượng siêu nhiên khoa trương như thế sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của những người cùng lĩnh vực như Hải Vương, Giang Cốt Mang hoặc các mục sư bảo táp trên tàu. Hai là còn phải duy trì sức mạnh để đề phòng xúc sắc xác suất. Chuyện hắn làm rất đơn giản. Chính là gia cố con tàu với nhiều lớp hiệu ứng siêu phàm, khiến nó có thể di chuyển vững vàng trong mưa to gió lớn, dù sóng quật cũng không bị lật úp. Đối với người phi phàm dưới cấp bán thần như danh sách 5 và danh sách 6, muốn làm được việc tương tự như gánh chịu một con tàu chở khách chứa tới vài trăm người, nhất định phải chuẩn bị kha khá thứ và bố trí một nghi thức vô cùng phức tạp. Họ cũng phải tiêu hao linh tính đến gần cạn kiệt thì mới có thể hoàn thành. Song đối với hải thần, ở lĩnh vực này, đó chỉ là chuyện muỗi. Quả nhiên bán thần đã có một mặt là thần. Cơ Linh thở ngắn than dài, ném quyền trượng vào trong đống đồ lộn xộn, lặng lẽ biến mất khỏi phía trên sương xám. Trong thời gian kế tiếp, con tàu nhấp nhô lên xuống cao thấp giống như chiếc lá rụng. Song bất kể sóng biển xanh sẫm chung quanh có đáng sợ đến đâu, có cao cỡ nào, nó vẫn yên ổn, vững chãi cho đến cuối cơn bão. Buổi sáng thứ năm, Bắc Lung, phố William. Co Quang lại tới đây bằng xe ngựa. Cô nàng không tiếp tục ngồi trong quán cà phê mà chậm rãi tản bộ dọc theo con phố, quan sát người đi đường tới lui và những tòa nhà chung quanh. Thỉnh thoảng cô nàng ghi chép lại những nhân vật có điểm đặc biệt để làm tư liệu cho tiểu thuyết. Ở đây nhiều người ngoại quốc thật đấy, chủ yếu vẫn là người Phây Xác và người Intis. Ha ha, một giả mang lực lưỡng như gấu trắng, một sặc sỡ bắt mắt như gà trống. Pho bật cười, tự nhủ. Lúc này, cô nàng đã đi đến giữa phố William. Nơi đây có một tòa giáo đường nhỏ bị bỏ hoang, bên trong phủ kín dây leo khô héo, đá tảng xám xịt rải rác khắp nơi. Mang tâm tư muốn làm việc cho ra nhẽ để thỏa đáng với thù lao của ngài thế giới, Pho kiểm tra xem nó có gì dị thường không. Cô nàng lượn quanh tòa giáo đường nhỏ một vòng, không phát hiện thấy gì. Sau đó, cô lại bước vào trong, cẩn thận tránh khỏi mấy bãi phóng uế và thứ thối nát, nhanh chóng quan sát từng góc một. Đột nhiên, tầm mắt cô chợt dừng lại, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Ở trong một cái góc đổ sụp nào đó, mặt đất bị ai đào lên. Hố lõm không quá lớn và quá sâu, vẫn còn sót lại vết ngón tay. Đây cũng xem như một điều dị thường rồi. Pho cẩn thận rời đi, không điều tra quá kỹ lưỡng. Sau khi đi hết con phố William, cô lập tức trở về nhà, dùng nghi thức hiến tế chỗ tài liệu ghi chép đã điều chỉnh và điều dị thường mình phát hiện cho ngài kẻ khờ, thỉnh cầu thần chuyển giao cho thế giới. Pho không hề giấu giếm bất cứ thứ gì mình đã thấy, kể cả chuyện nhìn từ bên ngoài vào trong chẳng có vấn đề gì. Đây là vì cô biết rất rõ, việc điều đó có dị thường hay không sẽ do thế giới phán đoán, chứ không phải mình, vì cô không nắm chắc tình huống. Phía trên sương xám, bên trong cung điện cổ xưa. Clint lập tức lật xem báo cáo mà tiểu thư ma thuật sư gửi lên. Tòa giáo đường nhỏ bị bỏ hoang kia có dấu vết đào bới sao? Mình và tiểu thư Sharon đã xử lý qua rồi mà. Ai lại đi đào tiếp vậy? Tractor Pao, vị hậu duệ của Tudor kia. Lần trước gã đã suýt chết vì bị ác linh nhập vào rồi. Nếu không có trợ thủ thì sẽ chẳng mạo hiểm nữa đâu. Sẽ là ai đây? Cơ Linh trầm ngâm hồi lâu nhưng chẳng thể khóa chặt được kẻ tình nghi, chỉ đành đọc tiếp. Qua những ghi chép bằng thứ ngôn từ Hoa Mỹ kia, hắn nhạy bén phát hiện ra một vấn đề. Trên con đường này có rất nhiều người ngoại quốc, chủ yếu là người Phây Xác và người Intis. Lúc trước tới phố William, mình có thấy thế đâu? Gần đây ở đó mới mở một công ty Phây Xác và Intis sao? Phây Xác, Intis. Cơ Linh nghiền ngẫm hai cái tên của quốc gia kia, đột nhiên nghĩ tới một việc. Đó chính là, gia tộc Enhon, hoàng thất của đế quốc Phê Sát và gia tộc Sô Rông, vương thất trước kia của Intis đều nắm giữ con đường thợ săn, cũng chính là con đường tư tế đỏ. Dòng máu của họ chính là hai trong ba loại mà ác linh đã chỉ định có thể giải trừ phong ấn cho nó. Cùng với sự kiện hậu duệ gia tộc Medici bị phá hủy ở cảng Banshi, cả ba thế lực khổng lồ nắm giữ con đường tư tế đỏ đều đã dính líu vào. Cảng Banshi bị phá hủy, khiến cho đặc tính phi phàm của gia tộc Medici có thể tập trung về chỗ ác linh được nghi là thiên sứ đỏ kia thông qua mối liên kết kỳ diệu nào đó, vì vậy mới hấp dẫn người của gia tộc Enhon và Sorong tới. Không, điều đó quá phi thực tế. Nếu giáo hội bảo táp mà phát hiện ra bất kỳ đặc tính phi phàm nào, nhất định sẽ chú ý tới vấn đề ở phương diện này. Một nguyên nhân khác à? Ác linh kia đã sử dụng cách thức khác để hấp dẫn người của gia tộc Enhon và Sorong tới chăng? Thông qua phương thức gì, và thông qua ai? Số người biết đến sự tồn tại của ác linh kia cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, gồm mình, tiểu thư Sarong, với. Ý nghĩ xoay chuyển thật nhanh, Kalin bỗng nảy ra một khả năng. Đó chính là Raptor Pau, hậu duệ của gia tộc Tudor. Sau khi bị ác linh nhập vào, gã đã vô thức trở thành nô bộc của đối phương. Âm thầm giúp nó truyền tin ra. Mà ác linh cầu xin sự trợ giúp từ mình và tiểu thư Sarong, cũng là để khiến chúng ta chủ quan, tin tưởng rằng chỉ chúng ta mới có thể giải cứu nó. Vì lẽ ấy, nó không màng bán đứng hậu duệ của mình. Kalin bỗng giật mình, cảm thấy mình đã bị ác linh kia đánh lừa. Hải yến, là loại chim sống gần biển, không ngại sóng gió. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 126, chuyên nghiệp. Màn sương xám vô biên giới lặng lẽ lơ lửng. Một tiếng ma sát khe khẽ vang lên ở vị trí đầu của bàn đồng dài. Kalin đổi tư thế ngồi, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến các chi tiết trong sự kiện ác linh kia. Càng ngày hắn càng tin tưởng rằng, khi ấy mình và tiểu thư Sarong hoàn toàn không để mắt đến khả năng Raptor Pau xảy ra vấn đề. Đây là năng lực phi phàm của nhà âm mưu. Thuộc con đường tư tế đỏ sao? Hơn nữa còn tiệm cận với phạm trù đánh lừa bình thường hơn, chỉ bị tác động bởi một xíu siêu sức mạnh siêu nhiên thôi. Thế nên, dù có tiến lên mảnh không gian thần bí phía trên sương xám này, mình cũng chẳng bị động phát hiện ra được, mà nhất định phải chủ động suy nghĩ và phân tích thì mới nhận ra vấn đề. Nếu không phải nghe từ thầy Aric rồi biết ác linh kia được nghi là thiên sứ đỏ Medici đã vẫn lạc, mình vốn dĩ sẽ chẳng cảm thấy có vấn đề gì, cũng không thuê tiểu thư ma thuật sư đến phố William tìm kiếm điều dị thường. Suy nghĩ một lúc, Kalin cụ thể hóa giấy bút, chuẩn bị dùng phương thức bói toán để xác nhận suy đoán của mình. Châm trước hồi lâu, cuối cùng hắn cũng đặt bút xuống viết câu văn để xem bói cảnh mơ. Tình trạng hiện giờ của tòng nam tước Raptor Pau. Bỏ bút máy cán tròn đỏ thẫm xuống, Kalin cầm tờ giấy bói toán, tựa người vào lưng ghế. Hắn hồi tưởng lại những thông tin liên quan tới Raptor Pau mà mình biết rồi khép mắt lại, tụng niệm câu văn, tiến vào suy tưởng. Suy nghĩ Kalin dần lắng xuống, hắn nhanh chóng bước vào giấc mơ. Bên trong thế giới xám xịt tối tăm, những hình ảnh rời rạc thoáng lướt qua, cuối cùng dừng lại ở căn nhà số 29 phố Sivella. Trong phòng khách ấm áp, Raptor Pau đang mặc bộ đồ ngủ cô tông, cầm một ly rượu đựng chất lỏng đỏ rực, yên lặng đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn trụ sở chính của đồn cảnh sát Bắc Lung chết phía đối diện. Hai bên tóc mai của vị tòng nam tước này càng trở nên hoa râm, hốc mắt sưng vù thâm quần, nếp nhăn trên trán và khóe miệng càng thêm rõ ràng, khiến gã trông như đã khoảng 40 tuổi. Đồng tử gã không giãn ra quá nghiêm trọng nhưng trông vẫn bất thường, hai má đỏ hay hay, miệng mỉm cười. Trông gã hơi dị thường so với lần cuối Kalin gặp gã. Quả nhiên, gã xảy ra vấn đề gì rồi? Kalin thoát khỏi cảnh mơ, suy tính xem nên xử lý ác linh kia thế nào. Không chút mảy may, hắn đã có ngay tư duy nhất quán ở phương diện này. Dưới tình huống không thể liên lạc với tiểu thư Sarong, phản ứng đầu tiên của hắn chính là tố cáo. Nhưng tố cáo kiểu gì giờ? Kalin tập trung suy tư, cụ thể hóa bóng dáng thế giới, khiến hắn khẩn cầu. Thông qua con đường đáng tin cậy, chuyển giao thông tin dưới đây cho giáo hội đêm tối với giáo hội hơi nước. Thông tin là, gián điệp cấp cao của Phê Sát và Intis tập trung ở phố William, chưa rõ mục đích. Thù lao 100 bảng. Đây là lời giải thích Kalin đã suy đi tính lại. Nếu trực tiếp lộ ra những chuyện như vua thiên sứ đỏ, gia tộc Medici và tàn tích vương triều Tudor, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý và coi trọng của giáo hội cùng quân đội. Song, điều đó cũng dễ khiến người phụ trách tố cáo là tiểu thư ma thuật sư Pho bị tổ chức chính phủ để mắt, kéo theo nguy hiểm cực lớn. Câu gián điệp cấp cao của Faysac và Intis tập trung ở phố William. Không chỉ khá nhẹ nhàng mà còn là thứ người phi phàm bình thường có thể phát hiện. Ngoài ra nó vẫn đủ khiến giáo hội và quân đội cảnh giác, phái cường giả tương ứng ra, lựa chọn áp dụng phương thức hữu hiệu nhất. Về kết quả cuối cùng sau cuộc điều tra, đấy sẽ là công trạng của bọn họ chứ chẳng liên quan gì đến kẻ tố cáo. Kalin cũng đã cân nhắc qua lựa chọn nhờ thầy Ajit hỗ trợ, nhưng cuối cùng quyết định từ bỏ. Vì ác linh kia được nghi là một vua thiên sứ khi còn sống, vô cùng nguy hiểm. Thầy Ajit còn đang trong giai đoạn khôi phục, chưa chắc đã đối phó được với nó. Tư lự một hồi, Kalin biến tràng cảnh đã cụ thể hóa thành một luồng ánh sáng, truyền vào ngôi sao đỏ thẩm tượng trưng cho tiểu thư ma thuật sư. Bắc Lung, quận Chewood. Khi nhận được lời hồi đáp từ ngài thế giới, Pho nghe mà sửng sốt. Hóa ra đó lại là gián điệp cấp cao của Faysac và Intis sao? Cô kinh ngạc nhủ thầm, tin rằng không đời nào có thể suy ra kết luận như vậy chỉ từ chỗ tài liệu mà mình cung cấp. Tuy nhiên, cô nhanh chóng thả lỏng khi cho rằng sở dĩ ngài thế giới nghi ngờ phố William có dị thường là vì nhận được tình báo tương ứng về gián điệp cấp cao. Một khi đã xác nhận được sự có mặt của người Faysac và Intis, có thể dễ dàng kết luận như vậy. Chuyển giao thông tin này cho giáo hội đêm tối và giáo hội hơi nước. Chẳng phải đây chính là một cách nói hoa mỹ của tố cáo sao? Tiếc thật ấy, không thể ra đó hóng hớt nữa, chứ không nhất định sẽ có kịch hay để xem. Pho cũng chẳng lạ gì trò tố cáo này, dù sao bạn cùng phòng kim bạn thân của cô chính là một thợ săn tiền thưởng. Cô nhanh chóng nảy ra một ý, quyết định giao việc tố cáo này cho CEO, người có kinh nghiệm phong phú. Bước ra phòng ngủ, cô đã thấy CEO đang ngồi trên ghế sofa, hơi nghiêng người về trước xem văn kiện về mục tiêu, thỉnh thoảng vò vò mái tóc vàng rối bời, trông cực kỳ nghiêm túc. Pho tiện tay cầm miếng bánh trông như món đồ trang sức, dựa sát vào ghế sofa, đưa tới. Nè, làm miếng bánh ngọt đi. CEO liếc thoáng qua miếng bánh ngọt phủ kem. Vẫn tập trung như cũ, cô nàng giơ tay định cầm lấy. Đúng khoảnh khắc ấy, Pho khẽ đảo cổ tay rồi xòe ra. Bánh ngọt trên lòng bàn tay đã biến thành một bông hoa làm bằng vải màu vàng. Ngạc nhiên chưa? Cô cười tươi rói. CEO không khỏi trợn ngược mắt lên. Dừng màn biểu diễn của cậu lại đi, tớ chỉ muốn đồ ăn thôi. Được rồi mà, tớ có chuyện muốn nhờ cậu, 70 bảng. Pho mỉm cười ngồi xuống. Sau khi xử lý sơ bộ vụ ác linh, Kalin trở về thế giới hiện thực, tiện cử hành nghi thức. Mang máy thu phát vô tuyến đã đặt phía trên sương xám vài ngày về phòng ngủ chủ nhân khoan hạng nhất. Hắn nằm dài trên giường, dùng suy tưởng khôi phục năng lượng mãi cho đến khi bị âm thanh lạch tạch đánh thức. Thời điểm Kalin mở mắt, ánh trăng đỏ rực ngoài cửa sổ đã chiếu vào căn phòng mờ tối như một lớp sa mỏng tan, trùm lên cả chiếc máy thu phát vô tuyến đang phun ra giấy trắng hư ảo được đặt trên bàn sách. Đúng là cảm giác như phim kinh dị vậy. Chỉ tiếc một nỗi là nó lại kết nối với một cái gương ma không có tiết tháo. Cũng chẳng có giới hạn cuối cùng. Kalin xoay người ngồi dậy, trông thấy trên từng tờ giấy trắng kỳ ảo đã xuất hiện hàng chữ tiếng loen. Thưa tồn tại vĩ đại ngự trên linh giới, người hầu trung thành của ngài, Aro đã tới và hỏi thăm ngài à. Chẳng hay ngài lại có chuyện gì muốn kiểm tra tôi chăng? Nhìn đi, nhìn mà xem. Đây mới gọi là dẻo mỏ. Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Giờ khắc này, Kalin rất muốn kéo dược sư béo Đa Quy vào phòng để chứng kiến cái gì gọi là nghệ thuật giao tiếp của chiếc gương ma này. Rõ ràng mình đang có chuyện muốn hỏi nó, kết quả lại biến thành mình muốn kiểm tra nó rồi, mà lại còn tặng kèm một câu hỏi luôn. Kalin kiềm chế khóe miệng nhếch lên, trầm giọng đáp. Đúng thế. Xin ngài cứ nói. Aro ngu muội và nông cạn này đã sẵn sàng rồi à. Giữa âm thanh lạch tạch. Trên tờ giấy trắng mờ ảo không chỉ hiện lên những con chữ tiếng loen mà còn vẽ thêm một cái mặt cười nịnh hót. Đây đã là hình thức ban đầu của biểu tượng cảm xúc rồi còn gì. Cái tên này tiến hóa nhanh khiếp. Kalin hỏi thẳng. Ta có thể lấy loại vật phẩm thần kỳ đánh cấp năng lực phi phàm của người khác ở đâu? Âm thanh lách cách bỗng vang lên dữ dội, trên tờ giấy trắng kỳ ảo nhanh chóng hiện ra từng hình ảnh, chân thực đến nỗi như thể chụp từ màn hình điện ảnh. Trong này có cửa Chanit dưới hầm giáo đường Thánh Selena ở thành phố Tin mà Kalin quen thuộc, có nhà thơ điển trai Leonard Mitchell với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục, có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sofa và mỉm cười với vị phu nhân quý tộc trước mặt, có một thiếu nữ cao ngạo đang quanh quẩn trong cái cống thoát nước tối tăm. Có tổng cộng 12 hình ảnh, cuối cùng là một dòng chữ tiếng loen. Đây đều là những loại ngài có thể lấy được một cách dễ dàng và tiện lợi. Ngoài ra còn rất nhiều, nhưng hoặc quá phức tạp, rất phiền toái, hoặc liên quan tới trình độ cấp cao, tôi không thể nào thấy rõ. Ổn phết đấy chứ, lại còn hiểu chuyện đến mức chủ động giúp mình sàng lọc. Đúng là Google phiên bản kỳ ảo, thần bí và có trí năng mà. Colin khẽ gật đầu, cất tiếng dù đã biết rõ câu trả lời. Đến lượt ngươi đặt câu hỏi. Ngài đã trả lời rồi à? Tiếng lạch tạch vang lên, câu trả lời không hề bất ngờ của Aro hiện trên trang giấy trắng hư ảo. Colin cười thầm, hỏi tiếp. Gần đây Leonard Mitchell đang ở đâu? Tiếng gõ chữ lại trở nên dồn dập, từng hình ảnh lần lượt xuất hiện trước tầm mắt Colin. Đó là dấu mốc nổi tiếng nhất ở Bắc Lung, tòa tháp đồng hồ cao ngất theo kiến trúc Gothic với chiếc chuông trật tự được treo cao. Đó là một biển chỉ đường đặt ở ngã rẽ, ghi phố Pinster. Đó là căn hộ số 7 thuộc nhà theo dãy. Ở trong ấy, mặc chiếc áo khoác đen, đeo găng tay đỏ, anh bạn thi nhân phóng khoáng Leonard Mitchell đang lật xem hồ sơ án Lanervook và án Capim với vẻ thanh cao, chẳng vương chút bụi trần. Tên này lại đang ở Bắc Lung, hơn nữa còn đang điều tra án Lanervook với án Capim. Chuyện quái gì đây? Khóe miệng Colin khẽ giật giật, hắn cẩn thận nghĩ xem mình có để lại đầu mối gì trong hai vụ án này không? Đầu mối duy nhất chính là thám tử Sherlock Moriarty đã dính dáng tới cả hai vụ án. Nếu Leonard nhập mộng Daisy thì hẳn sẽ phát hiện ra điều này ngay. Nhưng khi ấy mình vẫn đeo râu, giả trang rất tốt, chỉ dựa vào cảnh mơ khá mờ nhòe và vài bức tranh chân dung thì anh ấy chẳng nhận ra được đâu. Miễn là không nhận ra thì chẳng có gì quan trọng hết. Sherlock Moriarty có vấn đề thì liên quan gì tới mình, Damon Sparrow? Colin cắt đứt suy nghĩ, nhớ lại nơi ở hiện tại của Leonard Mitchell. Số 7 phố Pinster, quận Bắc, Bắc Lung. Hắn chuẩn bị đợi thêm một lát sẽ ủy thác cho mặt trăng Emlyn White, nhờ anh ta đi thăm Leonard Mitchell, dùng chiếc huy hiệu ẩn sĩ vận mệnh kia mua một món vật phẩm thần kỳ vào ngày mai hoặc ngày kia. Hy vọng anh bạn thiên nhân đã có sẵn hàng trong tay. Nếu không có, chắc chắn sẽ tràn giá cả đống cho xem. Colin Một tiếng, nói với máy thu phát vô tuyến. Đến lượt ngươi đặt câu hỏi. Thành thật mà nói, hắn khá hiếu kỳ về câu Aro muốn hỏi lần này. Tạch tạch tạch, máy thu phát vô tuyến phun ra một tờ giấy trắng kỳ ảo mới, những con chữ loen trên đó ghép thành một câu hỏi. Chủ nhân vĩ đại, Leonard Mitchell đang cất giấu một bí mật rất lớn, ngài có muốn biết không ạ? Thế này mà cũng tính là câu hỏi á? Colin vừa buồn cười vừa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngắm nhìn mặt trăng đỏ tươi đang lẳng lặng chiếu sáng mặt biển tối tăm sâu thẳm. Chẳng bao lâu sau, hắn thành thật trả lời. Có. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 127, đến thăm. Lạch tạch, dưới khung cảnh mờ tối được phủ ánh trăng đỏ rực, máy thu phát vô tuyến phun ra một tờ giấy trắng hư ảo. Trong người Leonard Mitchell đang có một thiên sứ gia tộc Eurostat ký sinh. Thần từng bóp méo đáp án của tôi. Thiên sứ. Đang có một thiên sứ ký sinh trong người Leonard. Gia tộc thiên sứ Eurostat ở kỷ thứ tư. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ biết được một bí mật khó lường, Colin vẫn bị Aro làm cho sốc phát ngốc. Hắn vừa lo lắng, vừa kinh ngạc. Thiên sứ là dùng để chỉ người phi phàm danh sách 2 và danh sách 1, đã tiệm cận với vị trí chân thần. Họ đã có đủ loại đặc tính kỳ dị, thậm chí có thể ảnh hưởng đến người danh sách thấp ở một trình độ và phạm vi nhất định, là những nhân vật hàng đầu trong thế giới hiện thực. Trong mỗi đại giáo hội, chỉ có giáo hoàng, 1, chủ chăn, 2, và một số tu sĩ khổ hạnh trong truyền thuyết mới là thiên sứ trên mặt đất. Vì thế, Clint tin rằng bị ký sinh bởi một cường giả cấp độ như thế chẳng phải chuyện tốt lành gì. Tại kỷ thứ 2 hắc ám, thiên sứ đều có thần danh và là tòng thần của các cổ thần. Tính cả gián tiếp hay trực tiếp thì mình cũng không tiếp xúc với nhiều thiên sứ lắm. Một là kẻ nghịch thần. Amon, hai là nữ vương thiên tai Cohin, ba là ác linh được nghi là thiên sứ đỏ Medici, bốn là kẻ nuốt đuôi Aurobo từ lời kể của nhóc mặt trời, năm là kỳ tích sư Yaratung trong nhật ký Rosel, sáu là Adam, người con của chúa sáng thế, bảy là Hem không cách nào xác nhận có phải thiên sứ hay không, tám là rắn vận mệnh Will Osteen vẫn đang trong bụng mẹ. Trừ hai người cuối ra, còn lại đều có vẻ rất tà dị. Dù chỉ để lại câu từ thôi cũng có thể khiến người đọc chúng nổi điên, mất khống chế. Liệu rồi anh bạn thiên nhân có trở thành vật hy sinh của thiên sứ ký sinh này không đây? Điều này còn có thể giải thích tại sao anh ấy lại cảm thấy mình chính là nhân vật chính của vở kịch, một kẻ đặc biệt, nguyện giúp mình che giấu bí mật. Gia tộc Yorostat nắm giữ con đường kẻ trộm, cũng chính là con đường có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác, nên Leonard có thể tìm và tham dự tụ hội ẩn sĩ vận mệnh cũng chẳng phải chuyện gì quá khó hiểu. Bảo sao trước kia anh ấy lại chủ động yêu cầu sử dụng mạch máu trộm cắp, thì ra là có một lão già hỗ trợ, chỉ đúng một phát đã đánh cắp được năng lực mạnh nhất của Megot rồi. Ha, ẩn sĩ vận mệnh cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một đám tội phạm trộm cắp và lừa gạt, cùng lắm là đổi mục tiêu đánh cắp và lừa gạt thành thời gian với vận mệnh mà thôi. Tóm lại, lão già của anh bạn thiên nhân chẳng có vẻ gì là người tốt, mình phải tìm cách nhắc nhở anh ấy một chút. Nhưng vấn đề ở chỗ, họ luôn luôn đi cùng nhau, cảnh báo sẽ chỉ là một phát vấn đề thôi. Dòng suy nghĩ của Kerlin xoay vòng vòng nhưng mãi mà chẳng nảy ra ý nào, hắn đành phải tạm thời bỏ nó qua một bên, chuẩn bị viết thư hỏi thăm thầy Arik và rắn thủy ngân. Bill Osteen xem họ có biện pháp gì không. Chỉ trong vài phút ấy thôi, thậm chí hắn còn có ý định lợi dụng kẻ nghịch thần. Amon. Đơn giản mà nói là tiết lộ thông tin vị thiên sứ gia tộc Yorostat đang ký sinh Leonard Mitchell cho người con của chúa sáng thế này, để thần đi qua ăn luôn kẻ ký sinh kia. Theo những gì Kerlin biết, vào kỷ thứ tư, gia tộc Amon ủng hộ đế quốc Tudor, trong khi gia tộc Yorostat lại thuộc đế quốc Solomon, hiển nhiên hai bên là kẻ địch của nhau. Hơn nữa, căn cứ vào định luật bảo toàn đặc tính phi phàm, trong cùng một đường, nếu danh sách của các cường giả càng cao, xung đột giữa họ sẽ càng thêm gay gắt, tựa như cuộc tranh đấu giữa hai rắn thủy ngân. Vậy, xui thay, hiện thực khó khăn đã giới hạn biện pháp này lại, cuối cùng Kerlin đành phải từ bỏ. Vì một là hắn vốn không biết phải tìm kẻ nghịch thần. Amon ở đâu? Hai là hắn lo lắng cuộc tranh đấu ở cấp độ thiên sứ sẽ trực tiếp phá hủy Leonard Mitchell. Ba là rất có thể một Amon vô cùng hùng mạnh sẽ trở thành chuyện tồi tệ và nghiêm trọng. Trước hết cứ để Emlyn đi giao dịch thử đã, tiện quan sát tình huống cụ thể luôn. Chờ đến khi nắm bắt nhiều chi tiết hơn thì quyết định sẽ làm gì tiếp cũng không muộn. Kerlin dừng suy nghĩ. Nói với ma gương Aro qua máy thu phát vô tuyến. Đặt câu hỏi đi. Tạch tạch tạch, âm thanh của máy thu phát vô tuyến trở nên chậm hơn, hết sức nhẹ nhàng phun giấy trắng mờ ảo ra. Không, không cần đâu à. Đây là thứ đi kèm với câu hỏi của tôi, không cần phải tuân thủ quy tắc. Chủ nhân vĩ đại, tôi cảm nhận được sự tồn tại của một vật kỳ lạ bên ngoài phòng ngài, song lại không cách nào nhìn thấu được. Ngài có thể nói cho tôi biết đó là gì không ạ? Gương ma này ấn tượng đấy chứ, hình như nó có thể trông thấy bất cứ thứ gì, chỉ là nếu liên quan đến cấp cao thì sẽ bị quấy nhiễu, bị kiểm duyệt làm mờ. Kerlin thản nhiên đáp. Xuất sắc xác suất. Giữa tiếng lách cách, Aro lại hiện lên một trang giấy trắng kỳ ảo ghi từ mới. Là nó à? Chủ nhân vĩ đại, ngài có thể đặt câu hỏi. Kerlin nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Ngươi có muốn đề cập đến điều gì khi nói về xuất sắc xác suất không? Lúc này, máy thu phát vô tuyến như thể rạng rỡ hơn một chút, không còn trông ảm đạm như trước. Giấy trắng huyền ảo cũng từ từ phun ra. Nó là cái tên cực kỳ hẹp hòi, cực kỳ thù dai. Chủ nhân, ngài phải mau chóng đưa nó cho người khác. Nó là vật phẩm được hình thành từ tính độc nhất của con đường bánh xe vận mệnh. Ngài có thể đưa nó cho bất cứ một rắn thủy ngân. Nào, các thần sẽ vô cùng cảm kích ngài. Tóm lại, nó không phù hợp để làm tôi tớ của ngài đâu. Không khí sắp tiêu tán. Tôi tớ trung thành và khiêm tốn của ngài, Aro không thể không rời đi. Một lần nữa, ca ngợi ngài, chủ nhân vĩ đại của tôi, kẻ thống trị ngự trên linh giới. Bái bai. Tính độc nhất. Xuất sắc xác suất lại là tính độc nhất của con đường quái vật. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy thứ gọi là tính độc nhất, quả nhiên đáng sợ thật. Có thể số hóa toàn bộ thế giới hiện thực cơ mà. Con đường quái vật được gọi là con đường bánh xe vận mệnh, vậy danh sách không là bánh xe vận mệnh. À! Kerlin nhìn chiếc máy thu phát vô tuyến đã khôi phục về vẻ bình thường, nhất thời vẫn miên man bất định. Hắn chẳng hề nảy sinh cảm giác tham lam đối với xuất sắc xác suất. Dù gì nó cũng không thuộc về con đường thầy bói, mà tác dụng phụ của nó lại đáng kinh hãi tột cùng. Ngoài ra, hắn còn sợ rằng theo thời gian, viên xuất sắc thù dai kia sẽ hấp dẫn kẻ nuốt đuôi. Aurobo đến đây. Kể cả có đưa thứ này lên phía trên sương xám để cách ly và phong ấn, vẫn có khả năng cao nó sẽ số hóa toàn bộ mảnh không gian thần bí kia. Không chừng về sau tụ hội Tarot sẽ biến thành một trò board game nhập vai mất thôi. Colin chưa từng tiếp xúc với loại sự vật có cấp độ cao thế này nên hoàn toàn không thể phán đoán ra, sau khi ném xúc sắc xác suất lên phía trên sương xám sẽ có chuyện gì phát sinh. Hắn quyết định sẽ tiếp tục đe dọa xúc sắc, thành công gửi nó tới đảo Oravi, giao cho thành viên học phái sinh mệnh có biện pháp phong ấn nó. Về vấn đề nhiệm vụ này có vượt quá thù lao được nhận hay không, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Bởi lợi ích lớn nhất hắn gặt hái được chính là tình hữu nghị với rắn vận mệnh. Quy ô xếp tin. Bắc Lung, giáo đường Bội Thu. Em Linh Wai đang cầm chiếc huy hiệu nhỏ cỡ con mắt, thầm bật cười. Thế giới dài dòng quá. Chẳng phải chỉ là đến phố Pinster ở quận Bắc tìm một kẻ gác đêm tên Leonard Mitchell thôi sao? Lại còn đặc biệt nhấn mạnh rằng đối phương có bí mật gì đó, khả năng cao còn có thể kéo người nhập mộng nữa. Dám nghi ngờ năng lực của mình nhà. Em Linh đứng lên, thay sang trang phục áo đuôi tôm và sơ mi trắng, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Hi, hắn có bí mật thì mình cũng có bí mật. Mình dám cá, đấng níp hay mấy vị bá tước kia đang âm thầm quan sát mình, nếu thật sự có tai nạn gì thì nhất định sẽ trợ giúp. Nhập mộng. Em Linh trầm tư một hồi, lấy mấy cái bình nhỏ đựng đầy vật liệu dầu linh tính ra, điều chế một bình nước thuốc màu xanh thẳm. Cất bình và thuốc đi, anh ta cầm mũ phớt lụa lên, bước ra khỏi phòng nghỉ. Sau khi tạm biệt giám mục Utraski, anh ta rời khỏi giáo đường Bội Thu. Lúc này đang là ban trưa nhưng bầu trời Bắc Lung vẫn âm u, sương mù mờ nhạt như hơi nước tràn ngập muôn nẻo. Em Linh nheo mắt, đội mũ lên và tự nói. Ánh nắng mặt trời hơi chói đấy. Anh ta ngăn một chiếc xe ngựa cho thuê lại, đi thẳng tới trạm tàu hơi nước ngầm, tiêu 6 penny mua vé ghế hạng nhất tới quận Bắc. Đi bằng phương tiện này sẽ giúp anh ta tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Hơn 40 phút sau, anh ta đã có mặt tại điểm đến, đứng trước cửa căn hộ số 7 phố Pinster. Em Linh lịch sự kéo chung cửa, kiên nhẫn chờ một lát. Ngay khi anh ta chuẩn bị lấy giấy ra ghi chú rồi nhét vào khe cửa, hẹn thời gian lần đến thăm sau thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân lười nhác vọng tới. Nghe không giống người hầu. Em Linh thoáng gật đầu, cầm bình thuốc đã điều chế kỹ càng từ trước, vặn nắp tu ừng ực cạn cả bình. Thế rồi, anh ta trông thấy cánh cửa mở ra, trông thấy một người đàn ông tóc đen mắt xanh lục xuất hiện ngay trước mặt. Trông thấy đối phương đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng ở nhà và quần dài đen. Vạt áo bỏ ngoài quần, đung đưa theo gió, khí chất thanh cao phóng khoáng lộ ra chút tự do, không bị trói buộc bởi khuôn phép nào. Dù là tín đồ đêm tối, nhưng phải nói rằng khuôn mặt tên này cũng miễn cưỡng sánh ngang với huyết tộc chúng ta đấy. Em Linh bỏ mũ xuống, khẽ ngước cầm lên. Chào buổi sáng, ngài Leonard Mitchell phải không? Leonard khe khẽ nhíu mày. Nhìn quý ngài điển trai với đôi mắt đỏ nổi bật đứng đối diện. Anh giơ tay che miệng như thể lơ đã ngáp một cái. Anh là một vị khách đến thăm. Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Em Linh cũng không để lộ thân phận của mình, mỉm cười hơi cao ngạo, cất tiếng. Cái thái độ đó, cái cảm giác đó khiến Leonard vô thức cảm thấy cực kỳ quen thuộc, như thể anh đang nhìn thấy chính mình của quá khứ, cái thời điểm mà anh luôn cho rằng bản thân là đặc biệt nhất. Là nhân vật chính của thời đại này. Anh hắn giọng, nói. Tôi chỉ là một người dân bình thường, cũng không tiếp nhận ủy thác. Nếu có chuyện gì thì anh hãy tìm thám tử tư. Em Linh quay cười tươi, đáp. Chỉ có anh mới hoàn thành được chuyện này thôi. Anh ta đưa mắt nhìn trái liếc phải, tiếp tục. Tôi muốn mua một món vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác. Ánh mắt Leonard tập trung lại, anh trầm giọng xuống. Rốt cuộc ngươi là ai? Bấy giờ, em Linh không đáp ngay mà chỉ nhìn quanh một vòng, tặc lưỡi cười nói. Ấn tượng đấy, suýt thì tôi đã không nhận ra mình bị kéo vào giấc mơ rồi. Anh ta không vội vàng thoát khỏi nơi này ngay. Dưới vẻ mặt nghiêm trọng của Leonard Mitchell, anh ta lấy chiếc huy hiệu cỡ nhỏ đến từ thế giới ra. Leonard nhìn thoáng qua, sắc mặt dần bình tĩnh lại. Anh hơi nghiêng đầu và ngừng lại vài giây. Không một tiếng động. Em Linh quay trông thấy cảnh tượng tứ phía nhanh chóng vỡ vụn rồi biến mất, giống như mặt kính bị đánh vỡ. Leonard cười khẩy, chỉ vào trong nhà. Vào rồi hãy nói. 1. Giáo hoàng. Giáo hoàng là người đứng đầu giáo hội công giáo, do hội đồng Hồng Y bầu ra, giữ chức từ khi làm lễ đăng quang cho tới khi qua đời. 2. Chủ chăn. Dịch từ Chief Shepherd, được phiên âm mục đầu. Theo Hán Việt, Theo một số tài liệu mình tìm hiểu thì chủ chăn là tước vị dành cho một linh mục giữ vai trò làm đầu trong việc chăm sóc linh hồn trong một khu vực nhất định thuộc giáo phận, trong truyện gọi là giáo khu, và dưới quyền của giám mục. Chief Shepherd còn được dịch là đấng làm đầu các kẻ chăn chiên. Nhưng đây chỉ là cách nói trong kinh thánh chứ không phải một chức sự cụ thể. Khi đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Enwen the Chief Shepherd son be manifest. Iason Risei The Crow of Glory Thác Pha Đét North Away. E. Peter 5, 4. Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện.org. Chương 128, Ném Xuất Sắc. Nghe lời mời của Leonard Mitchell, Emlyn cũng chẳng e ngại gì, cầm mũ phớt lụa và điểm một nụ cười nhạt, thản nhiên bước vào nhà. Anh ta không cởi áo khoác ra vì giáo sư ma dược thường giấu rất nhiều vật phẩm phụ trợ trong người, bỏ lớp che giấu đi sẽ làm mất mỹ quan. Emlyn ngồi xuống với bộ áo đuôi tôm thẳng tắp, khẽ tựa lưng vào ghế, bình thản cất tiếng. Thực ra không cần phải phiền phức thế này đâu. Có thì báo giá, còn không có, cứ thẳng thắn mà nói. Đương nhiên, tôi rất chắc chắn là anh có. Anh ta khẽ bật cười. Đôi mắt màu đỏ tươi phản chiếu bóng hình một Leonard Mitchell chẳng thèm để ý tới trang phục lộn xộn trên người. Loại cảm giác tôi biết anh có bí mật, mà anh lại hoàn toàn không biết gì về tôi. Này khiến Emlyn cực kỳ sung sướng, vô cùng có cảm giác bản thân thật ưu việt. Leonard chải mái tóc đen nhánh bằng kẻ ngón tay, tùy tiện ngồi xuống ghế đối diện. Anh chẳng hề có vẻ hoảng loạn hay lúng túng nào, chỉ mỉm cười, nói. Ít nhất tôi cũng phải biết là ai muốn nó. Có thể là tôi, cũng có thể là bạn tôi. Emlyn khẽ hất cằm, nhã nhặn cười đáp. Leonard nheo mắt, hơi nghiêng đầu qua như thể đang suy tư điều gì. Cuối cùng, anh bật cười. Được rồi, nếu anh đã cầm chiếc huy hiệu này tới thì tôi cũng sẽ thẳng thắn trả lời anh. Đúng là tôi sở hữu vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác, nhưng cũng chỉ có duy nhất một món như thế thôi. Nếu anh thật sự muốn mua, 7.000 bảng, không chấp nhận trả giá. 7.000 bảng. Vật phẩm thần kỳ loại ấy đắt tới vậy sao? Dù không phải do mình bỏ tiền, Emlyn vẫn sững sờ, suýt thì đánh mất phong độ của một huyết tộc. Anh ta tự động chuyển đổi số tiền kia thành bao nhiêu con búp bê và váy áo của búp bê. Im lặng 2 giây, Emlyn cười. Tôi cân nhắc một chút, 2 ngày sau sẽ cho anh câu trả lời. Được thôi. Leonard Mitchell nhếch miệng. Sau khi rời khỏi số 7 phố Pinster, làm như chẳng có gì xảy ra, Emlyn thuê một chiếc xe ngựa đến trạm tàu hơi nước ngầm ở quận Bắc. Đi thẳng về cầu lớn quận Nam. Bỏ mũ xuống, quay qua ngắm nhìn đường phố với ngựa xe và người đi qua đi lại như mắc cưỡi, Emlyn khẽ cười, cất bước vào giáo đường Bội Thu. Ở giữa một gốc cây bên đường và một cột đèn đường khí gas, một bóng tối mờ nhòe đột ngột chuyển động, lộ ra Leonard Mitchell với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục. Anh xuất hiện không một tiếng động, nhưng chẳng hề thu hút sự chú ý của người đi đường nào. Người của giáo hội mẫu thần đại địa. Leonard hơi cau mày, tự lẩm bẩm. Anh ngừng lại 2 giây rồi rời khỏi phố tường vi nơi tọa lạc giáo đường Bội Thu. 7.000 bảng. Sao tên này không đi cướp đi? Phía trên sương xám, nghe thấy lời hồi đáp từ mặt trăng Emlyn, cơ linh suýt thì bật thốt. Hắn đã từng nói câu tương tự khi làm Demon Sparrow, song hai tình huống lại hoàn toàn khác xa nhau. Căn cứ vào số tiền truy nã Nơ Hoa Jodeson, phó tam của tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Cơ liên phỏng đoán vật phẩm thần kỳ cùng loại sẽ có giá cả trên dưới 5.000 bảng, mà kể cả có tràn giá đáng kể thì nhiều nhất cũng chỉ tới 6.000 bảng. Ai ngờ, Leonard Mitchell lại trực tiếp đòi những 7.000 bảng. Chẳng lẽ lại là một món vật phẩm được để lại từ danh sách cao hơn, mà đánh cắp năng lực phi phàm của người khác chỉ là một trong số tác dụng của nó? Không, nếu thế thật thì giá cả bét ra cũng tính từ 10.000 bảng rồi. Ôi anh bạn thi sĩ, sao trước kia tôi lại không biết anh là gian thương cơ chứ? Rõ ràng thái độ của anh tự nhiên cởi mở lắm mà, có để ý tí gì đến tiền tài đâu. Colin không khỏi thở dài thường thượt. Vì đã có manh mối, thấy ánh sáng hy vọng, hơn nữa còn có thể giải quyết bằng tiền, Colin không muốn tìm kiếm con đường khác nữa, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn nhanh chóng tính toán lại tài sản của mình, phát hiện ra có thể chấp nhận được cái giá này. Tính cả tiền dự chi 300 bảng từ ủy thác của dược sư béo. Cộng với tiền thưởng 5.400 bảng và số tài sản vét được trên thi thể kẻ xảo ngôn, rồi trừ đi thù lao 200 bảng cho tiểu thư ma thuật sư, thì hiện tại mình có tổng cộng 12.767 bảng và 5 xu vàng. Đây là còn chưa tính 3 sa ung 8 penny tiền lẻ. Ngoài ra, tuần này tiểu thư chính nghĩa sẽ thanh toán nốt 2.000 bảng tiền nợ từ trước và 1.800 bảng tiền đặc tính. Bác sĩ tâm lý. Mình giàu hơn mình nghĩ đấy chứ. Kể cả có ở Bắc Lung, mình cũng được xem như một nhà tài phiệt rồi còn gì. Clint hít một hơi sâu, không còn do dự nữa, khiến chỗ tiền mặt bay ra từ nóc đống đồ lộn xộn, hạ cánh trên mặt bàn. Hắn cẩn thận đếm ra 7.500 bảng tiền mặt, để qua một bên, 7.000 bảng tiền mua vật phẩm thần kỳ, 500 bảng tiền bảo hiểm. Cho em Linh. Hay, vất vả mãi mới kiếm được hơn chục ngàn bảng, chỉ nháy mắt đã mất đi phân nửa. Clint cụ thể hóa thế giới, khiến hắn bày ra động tác cầu nguyện, báo cho em Linh không thành vấn đề. 15 phút sau hãy cử hành nghi thức để tiếp nhận ban thưởng từ trung chuyển của ngài kẻ khờ. Mặt khác, Clint còn khiến thế giới dặn dò mặt trăng em Linh, nhận được tiền mặt xong không nên vội hoàn thành giao dịch ngay, nhất định phải chờ tới ngày mai. Đây là vì hắn sợ thiên sứ gia tộc Yorostat trong cơ thể Leonard Mitchell sẽ phát hiện ra không khí của sương xám trên tiền mặt. Hắn muốn một quá trình hong khô. Giống như chiếc huy hiệu đã giao cho em Linh trước đó. 15 phút sau, Clint nhìn đống kim bản còn lại chỉ bằng phân nửa so với ban đầu, thở dài, trở về thế giới hiện thực. Lúc này đã là 10 giờ 40 phút sáng thứ sáu, chỉ còn chừng 8 giờ nữa là tàu chở khách sẽ cập bến đảo Oravi. Lại đến thời điểm đe dọa xuất sắc xác suất một lần nữa rồi. Clint nhủ thầm, cử hành nghi thức cầm hộp thuốc lá sắt chứa con mắt đen kịch ra. Hắn đoán dược sư béo Darquil sẽ nghi ngờ gì đó nên cố tình mang xúc xắc vào phòng vệ sinh để xử lý. Thấy xúc xắc xác suất lại an tĩnh một lần nữa, Clint nhanh chóng xử lý con mắt đen kịch và hộp thuốc lá sắt cẩn thận. Thở phào một hơi, hắn thầm tính thời gian. Hẳn là có thể chống đỡ được tới khi Darquil giao nó cho người liên hệ, không cần phải giải quyết gì thêm nữa. Nghĩ tới đây, Clint lại hơi lo lắng suy tính đến một vấn đề khác. Con mắt đen kịch đã từng xuất hiện trước mặt chúa sáng thế chân thực rồi, hơn nữa còn chứa ô nhiễm tinh thần của thần. Cứ vài giờ lại lấy ra một lần thế này, không chừng sẽ bị thần khóa chặt, phái cường giả tới tìm kiếm mất. Cơ mà, mỗi lần cũng chỉ một tới hai phút thôi, chắc vấn đề không quá nghiêm trọng đâu. Kể cả nếu phát giác ra, vị trí mà họ cảm ứng cũng không thể chính xác hoàn toàn được. Hay, liên quan tới chúa sáng thế chân thực thì chẳng thể nào xác định được bằng bói toán. Chỉ có thể đề cao cảnh giác thôi. Cũng may đây là lần cuối rồi, chỉ còn tầm 8 tiếng nữa là sẽ đến nơi cần đến. Sao vừa rồi mình lại tự lập flag cho bản thân thế này? Phì. Vừa rồi mình không nghĩ gì hết. Clint cầm xúc xắc xác suất trở về phòng khách, trông thấy dược sư béo đang uể oải ngồi phịch lên ghế bành, còn cú mèo Harry thì tinh thần hăng hái, dường như chẳng cần nghỉ ngơi. Đây chính là sự khác biệt về đặc thù giữa các sinh vật khác nhau sau khi uống ma dược à. Ít nhất thì tiểu thư chính nghĩa cũng chưa bao giờ nói rằng cô ấy không cần ngủ. Đây chính là điểm đặc biệt bắt nguồn từ cấu tạo sinh lý của cú mèo sao? Hay, mình không hiểu rõ về nó, quả nhiên là một anh hùng bàn phím cái gì cũng chỉ biết một chút. Clint ngồi lên ghế sofa, đặt viên xúc xắc màu trắng ngà vào hộp nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi đến khi trời chạng vạng tối, thời điểm thuyền cập bến cảng. Thời gian dần trôi, mặt trời rực rỡ giữa bầu trời dần trôi về phía tây, ngày càng thấp xuống. Đúng lúc này, vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Clint đột ngột đứng bật dậy, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt sắp hàng lâm. Dường như trực giác linh tính siêu việt của thầy bói. Và dự cảm nguy hiểm mạnh mẽ của tên hề bắt nguồn từ sương xám vô hình đã xuất hiện gợn sóng quỷ dị xung quanh hắn. Có kẻ địch. Kẻ nuốt đuôi. Aurobo hay thánh giả của hội cực quan. Clint mở bừng mắt, suy nghĩ kế sách với vẻ mặt nghiêm trọng dị thường. Trong thời điểm như này, phàm xuất hiện một sai lầm thôi, hắn đã phải cân nhắc ngay tới chuyện cải tử hoàn sinh. Về phần dược sư béo Darquil và cú mèo Harry, họ hoàn toàn không có cơ may thoát khỏi. Ngay từ đầu, hắn đã hy vọng vị khách đến thăm chỉ có thể cảm ứng mơ hồ và xác định trong một phạm vi rộng, không nhất thiết sẽ tìm được hắn hay xuất sắc xác suất. Nhưng cân nhắc tới việc mình đang ở trên một con tàu và không còn ai xung quanh trên vùng biển này, thì khóa chặt mục tiêu chẳng phải việc gì quá khó khăn. Đến khi ấy, rắc rối sẽ càng lớn, đành phải quyết đoán từ bỏ. Phía trên tàu chở khách, hư không đột một rách toạc, lờ mờ hiện ra một cánh cửa vô hình phủ đầy các loại ký hiệu phức tạp. Từ trong khe cửa, hai cánh tay tái nhợt duỗi ra, chợt đẩy về sau một phát, kéo cả cơ thể ra. Đó là một người đàn ông đội chiếc mũ vải màu đen và mặc một chiếc áo choàng dài tối màu, ngoại hình chưa tới 40 tuổi, có mái tóc nâu hơi xoăn, mang lại cho người khác cảm giác cứng nhắc đến lạ thường. Dường như đôi mắt tối tăm của y có vô số hình ảnh hư ảo quanh quẩn, lại tự hồ cất giấu tầng tầng lớp lớp thế giới hỗn loạn. Dự cảm nguy hiểm của Kerlin càng lúc càng dữ dội, chỉ sự thay đổi trên gương mặt hắn đã dọa cho Darkwing và cú mèo Harry sợ đờ người ra. Kerlin không chút do dự, dựa vào những tình huống tương tự suốt mấy ngày nay để lập phương án. Hắn nghiêng người về trước, cầm viên xúc sắc sát xuất kia lên. Tiến hành phán định với kẻ mang ác ý vừa đến, ta muốn một điểm. Kerlin trầm giọng thì thầm, ném viên xúc sắc màu trắng ngà ra, đồng thời vô thức cầu nguyện với nữ thần trong lòng, hy vọng xúc sắc vừa mới bị đe dọa chưa lâu sẽ nghe lời, có thể phát huy tác dụng. Cùng lúc, hắn bộc lộ vẻ vô cùng trấn tĩnh, tránh để xúc sắc cảm ứng được nỗi căng thẳng của bản thân, nhân cơ hội quấy rối. Cạch cạch cạch, giữa tiếng va chạm, xúc sắc xác suất lăn lộn vài vòng, dừng lại tại một điểm đỏ tươi như máu. Phía trên tàu chở khách, người đàn ông chưa tới 40 tuổi mặc áo choàng đen đã thu toàn cảnh con tàu vào trong đáy mắt. Y lan tràn linh tính, quét mắt qua một vòng, thò tay bắt lấy hư không trước mặt, chợt kéo một cánh cửa khổng lồ vô hình ra. Vị cường giả này bước vào trong, biến mất ngay tại chỗ. Bên trong khoang hạng nhất, Kerlin lập tức cảm thấy nguy hiểm đã rời xa, khó áp chế mà lặng lẽ thở phào một hơi. Hắn nhìn xúc sắc xác suất trên bàn trà, không khỏi than thở trong lòng. Nếu không có tác dụng phụ lớn như vậy, đã có thể lợi dụng trọn vẹn viên xúc sắc này rồi, quả thực chính là thần khí mà. Không hổ vật phong ấn cấp không, không hổ tính độc nhất của con đường quái vật V, vừa nãy có chuyện gì thế? Bấy giờ dược sư béo Darkwing mới lấy lại can đảm, cẩn thận từng chút một mà hỏi. Kerlin vẫn duy trì tư thế cũ, điềm nhiên đáp. Anh không cần biết. Tôi hiểu rồi, càng biết nhiều thì càng nguy hiểm. Darkwing lau mồ hôi lạnh trên mặt. Trong mấy giờ kế tiếp, không còn tai nạn nào phát sinh. Sau khi vầng thái dương chìm xuống đường chân trời, sắc trời hoàn toàn trở nên tối đen, cuối cùng Kerlin cũng nhìn thấy một ngọn tháp hải đang xuất hiện cách đó không xa. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 129, nghị viên vận mệnh. Oravi tọa lạc tại vị trí đông bắc quần đảo Rosted, khoảng cách tính bằng đường chim bay không quá xa, song tuyến hàng hải an toàn lại vô cùng khúc khuỷu quanh co, bỗng dưng tăng thêm mấy trăm hải lý. Nơi đây vốn là một hòn đảo nguyên sinh chứa rất nhiều sinh vật phi phàm, cũng không có người sinh sống. Sau khi thời đại săn bắn kết thúc, Vương quốc Loen đã đầy một số phạm nhân đến đây, khiến đảo Olavi dần có cư dân và thị trấn. Đến khi càng nhiều hòn đảo phía đông được phát hiện và bị thuộc địa hóa hơn, với tuyến hàng hải tiện lợi và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú vốn có, khu vực này đã trở thành điểm di dân hấp dẫn, sở hữu bến cảng thành phố khá phồn hoa. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn hải đăng trong hoàn cảnh tối tăm như vậy thật rõ ràng và ấm áp. Nó chỉ hướng cho tàu khách vào bến cảng, neo tại bến tàu. Cuối cùng cũng tới nơi, cảm tạ phước lành của trăng đỏ và vận mệnh. Dược sư béo Darkwing nhảy khỏi bậc cuối cầu thang mạng, dẫm lên nền xi măng cứng trên mặt đất. Chính xác mà nói, trừ vận mệnh ra, anh còn phải cảm tạ cả phước lành của kẻ khờ. Và hải thần nữa ấy. Kerlin một tay xách vali ra, một tay nắm chặt đầu gậy ba tông. Darkwing cất kỹ chiếc hộp nhẫn đựng xúc sắc xác suất, không hề chần chừ mà đi hỏi rõ nơi ở của người đánh chuông Canop. Sau đó anh ta lập tức thuê một chiếc xe ngựa đi thẳng tới giáo đường Thánh Draco, bước vào một tòa tháp chuông được sơn ba màu đỏ, xanh lam và vàng. Bên trong tháp chuông, trong gian phòng nhỏ hẹp của Canop. Cốc, cốc, cốc. Darkwing liên tục gõ cửa ba cái, chỉ chờ để giao ngay vật phẩm trong tay ra. Kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ nâu hé mở, một người đàn ông có thân hình cao lớn nhưng hơi còng xuống bước ra. Trông ông ta khoảng 40 tuổi, nếu chỉ xét riêng từng ngũ quan một thì không vấn đề gì, nhưng kết hợp trên cùng một khuôn mặt thì lại mang tới vẻ cực kỳ thiếu hài hòa. Chỉ với một cái liếc, Kerlin đã phát hiện ra ông ta có một mắt cao, một mắt thấp, hai lỗ mũi một lớn một nhỏ, cơ mặt bên trái hơi nhão ra, kéo theo khóe miệng chảy xuống, còn bên phải thì vừa vặn đối lập. Hai chân Canop một ngắn một dài, còn tay thì một to dày một gầy nhẵn, cả người trông vô cùng mất cân xứng, cực kỳ xấu xí. Các người là... Mặc chiếc áo choàng đen, Canop nhìn cả hai một chút. Ông là người đánh chuông Canop à? Dược sĩ béo Darkwing cẩn thận hỏi lại. Canop bật cười với một bên khóe miệng thấp và một bên khóe miệng cao. Kẻ xấu xí như tôi đây, hẳn chẳng có người thứ hai đâu. Chính xác. Đa Quy hết sức trung thực mà gật đầu, chợt cười hình hệt, nhìn cũng thấy tính cách ông khá tốt. Thật ra với đàn ông mà nói, vẻ ngoài không quan trọng lắm đâu, kỹ thuật ở phương diện kia mới là trọng điểm kìa. Chật, đấy là do anh chưa từng thấy các cô gái thực sự cùng ngoại hình thôi. Đã trải qua thời đại minh tinh và idol nổi tiếng, Cơ Liên đứng bên cạnh thầm khịt mũi coi thường. Vẻ mặt Ca Nốt hơi tối lại, ông ta nói. Tôi không muốn thảo luận về chuyện này. Ông cũng có vấn đề ở cả phương diện ấy á. Không sao, tôi có đủ loại thuốc ở đây, đảm bảo sẽ chữa trị cho ông đến không còn di chứng nào. Còn chưa kịp dứt lời, Đa Quy đã bị Cơ Liên vượt lên trước chặn lại. Hắn chỉ sợ anh ta vừa nói xong sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Cơ Liên trầm giọng cất tiếng. Đây là học sinh của Roy Kim. Tôi biết rồi, Roy Kim từng miêu tả qua đặc điểm của cậu ta. Ca Nốt nhường lối, mời hai người vào. Căn phòng hết sức nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường và một cái tủ được dùng làm bàn ăn. Phòng vệ sinh nằm ở tầng dưới cùng tháp chuông. Đa Quy móc hộp nhẫn ra, đưa cho Ca Nốt, gượng cười. Thầy tôi bảo tôi chuyển giao vật phẩm này cho ông. Ca Nốt nhìn thoáng qua, thấy mặt hướng lên của xuất sắc là 4 điểm, thở phào một hơi rõ ràng, nói với Đa Quy. Cậu không phải là không đáng tin cậy như thầy cậu đã nói. Có thể thấy rằng cậu đã không thử sử dụng nó. Vì điều đó sẽ đánh thức nó, khiến nó nhận ra nó không còn bị phong ấn nữa. Mặt dược sư béo đỏ như gấc, anh ta thành thật nói, hiện giờ nó chỉ đang tạm thời an tĩnh thôi. Tầm 1, 2 giờ nữa nó sẽ tự chuyển động lại. Tốt nhất là ông nên nghĩ biện pháp phong ấn nó lại một lần nữa đi. Vẻ mặt Ca Nốt giật giật. Lại. À, thì, tôi không cẩn thận đánh rơi nó xuống đất, sau đó nó mới sống một chút. Đa Quy muốn nhìn cú mèo Harry theo bản năng, song phát hiện đối phương hoàn toàn không đi theo mình mà chỉ dừng bên ngoài tháp chuông canh gác. Ca Nốt trợn to mắt, cơ thể lom khom suýt thẳng đứng lên. Thế cậu đến được đây kiểu gì? Từ góc nhìn của ông ta, hẳn người học sinh của Roy Kim này đã sớm bị xuất sắc quăng quật đến chết rồi. Đa Quy vội vàng chỉ vào Demon Sparrow, đáp. May mà có quý ngài này. Anh ta là một nhà thám hiểm hùng mạnh, cung cấp sự bảo vệ hữu hiệu và một phương pháp phong ấn xuất sắc tạm thời. Phương pháp gì vậy? Người đánh chuông Ca Nốt bật thốt. Cơ Liên cười. Bí mật thương nghiệp. Vẻ mặt Ca Nốt lại thay đổi mấy lần, cuối cùng ông ta ấn tay lên ngực, làm một lễ. Tôi đại diện cho tổ chức chúng tôi, cảm ơn sự trợ giúp của cậu. Đa Quy thuận miệng. Giá thuê anh ta là 1.000 bảng kèm một yêu cầu. Yêu cầu là chúng ta giúp anh ta tìm kiếm một món vật phẩm thần kỳ có lực công kích mạnh mà tác dụng phụ lại không quá nghiêm trọng. Anh ta sẽ mua nó nếu giá cả phải chăng? Tôi chỉ có hơn 300 bảng xíu xiu, nên chỉ có thể dự chi được vậy. Phần còn lại đành nhờ vào mọi người rồi. Ca Nốt im lặng nghe xong, khóe miệng giật giật. Tôi chỉ có khoảng 100 bảng. Bỗng nhiên, bầu không khí im ắng bao trùm căn phòng của người đánh chuông. Gió từ bên ngoài lọt vào phòng qua kẽ hở, thổi vào mặt ba người đàn ông. Cuối cùng, Ca Nốt lại mở miệng. Chắc nghị viên Rixia sẽ có, tôi đưa các cậu đi gặp ngài ấy. Xem ra đối phương rất tín nhiệm chúng ta. Dù gì một nghị viên vận mệnh cũng đâu thể sánh được với xuất sắc xác suất. Nếu chúng ta thật sự có vấn đề thì đã chẳng mang xuất sắc tới đây, miễn cho xảy ra bất cứ tai nạn nào khiến tính độc nhất lại bị họ đoạt về. Cơ Liên nhìn người đánh chuông Ca Nốt, lấy một ngọn đèn bảo trong góc phòng. Lúc này, hắn thầm mở linh thị, quan sát sơ qua đối phương. Vừa xem, Cơ Liên đã suýt nhíu mày, vì màu sắc khí tràng của Ca Nốt khá kỳ lạ. Màu sắc cảm xúc của ông ta không có vấn đề gì, rất bình thường, nhưng thể dĩ thái đại biểu cho cơ thể lại trông có vẻ không tự nhiên. Quả tim xanh lá, đầu tím, hệ tiêu hóa vàng, như thể các màu sắc khác biệt bị ghép lại với nhau, trông rất thiếu hòa hợp. Tương tự, tinh thần của Ca Nốt cũng đem lại cảm giác đó. Một quái vật được khâu lại từ bên trong. Dựa vào hiểu biết, hắn phán đoán sơ lược. Ca Nốt cầm ngọn đèn bảo, quay đầu nhìn nhà thám hiểm Demon Sparrow, nói với tông giọng không cảm xúc. Tôi rất nhạy cảm với linh thị. Tôi nghĩ cậu cũng phát hiện ra chút vấn đề rồi. Tôi cũng không phải người được sinh ra một cách tự nhiên. Tôi là sản phẩm từ quá trình luyện kim nhân thể của giáo hội mẫu thần đại địa, bị xem là loại phế phẩm, nên tôi vốn không có năng lực ở phương diện kia. Câu cuối là ông ta nói với Đa Quy. Nói xong, Canốt lại im lặng xách đèn bảo, khoác áo đen. Nhờ vào ánh sáng ảm đạm, cơ thể gù cao lớn bước từng bậc thang xuống giữa tháp chung tĩnh lặng. Sản phẩm từ quá trình luyện kim nhân thể của giáo hội mẫu thần đại địa. Nhưng giáo đường thánh Draco thuộc giáo hội bảo táp mà. Vì là phế phẩm, không được coi trọng, Canốt mới phản bội giáo hội mẫu thần đại địa, trở thành một thành viên của học phái sinh mệnh sao? Thế cũng dễ hiểu thôi. Giáo hội mẫu thần đại địa và học phái sinh mệnh đều nắm giữ đường tắt dược sư, đương nhiên sẽ có giao điểm nhất định rồi. Nhưng tại sao học phái sinh mệnh lại phái một kẻ chẳng có vẻ gì là đơn giản này tới giáo hội bảo táp làm người đánh chuông? Đây chỉ là che giấu thân phận một cách bình thường, hay giữa hai bên đã tồn tại mối liên hệ nào rồi? Clint theo sau người đánh chuông Canốt với vẻ mặt thản nhiên, bước ra khỏi tháp chuông, vòng tới một cây cầu đá gần đó. Ngay khi vừa tới gần gầm cầu bên trái, Clint chợt nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn chéo lên trên. Cú mèo Harry bay tới, đậu trên một nhánh cây. Răng rắc. Nhánh cây kia đột một gãy rời, làm Harry rơi thẳng xuống, phải chật vật mãi mới bay lên được một lần nữa mà không rớt xuống đất. Đa Quy đang định mở miệng, Canốt đã trầm giọng giải thích. Nghị viên Rixia đang bị thương, hơi mất khống chế sức mạnh. Chỉ cần đi vào phạm vi của ngài ấy là bị nhiễm vận rủi. Canốt dừng bước, ném hộp nhẫn đựng xúc xắc xuống dưới gầm cầu. Thưa ngài nghị viên, học sinh của Roy King đã mang xúc xắc tới rồi đây à. Tốt lắm. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ sâu thẳm dưới gầm cầu. Một bàn tay phủ chút vảy bạc trắng duỗi ra từ trong bóng tối, đè lên chiếc hộp nhẫn rơi trong lớp bùn. Thế rồi, ông mở hộp nhẫn, lấy viên xúc xắc màu trắng ngà trong đó ra. Cánh tay còn lại của ông cũng phủ vảy bạc trắng, giơ ra nắm một vật phẩm giống tờ giấy được làm từ da. Vật phẩm ấy giống một cái ống nước, song đầu đuôi lại nối tiếp nhau. Dưới ánh trăng đỏ rực, nó hiện lên màu sắc xám trắng, mặt ngoài phủ kín ký hiệu phức tạp và nhãn dấu, cùng với từ ngữ bằng tiếng Hêm cổ chỉ vào rắn thủy ngân. Quioseptin. Nghị viên vận mệnh Rixia mở vật phẩm này ra, nhét xúc xắc xác suốt vào trong, sau đó lại nối đầu vào đuôi nó như cũ. Dùng vận mệnh lặp lại ở biên độ nhỏ để định kỳ phong ấn xúc xắc xác suốt, khiến nó mãi ở trong trạng thái ngủ say hoặc an tĩnh. Quả nhiên, rắn thủy ngân. Quioseptin đã tiên đoán được chuyện tương tự. Đã có sự chuẩn bị nhất định. Clint thoải mái thu hồi tầm mắt, nghe thấy giọng nói trầm khàn của Rixia. Ta đã biết ước định của các cậu, cậu Jemon Sparrow. Sau khi khôi phục, ta sẽ giúp cậu tìm kiếm vật phẩm thần kỳ kia. 700 bản kia. Ta sẽ lập tức gia tăng may mắn cho cậu. Cứ đến mấy sòng bạc ở Oravi cá cược một ít, cậu sẽ thu được thù lao tương ứng. Nhớ kỹ, ở mỗi sòng bạc đừng thắng nhiều hơn 200 bản. Tổng cộng cũng không được vượt quá 700 bản. Nói cách khác là ông cũng không có tiền chứ gì. Thấy bộ dạng bị thương rồi phải trốn tránh thế kia của ông, không mang theo tiền cũng chẳng có gì lạ. Colin thoáng gật đầu. Được. Hắn chờ hơn chục giây mà vẫn không cảm thấy điều gì, nhưng nghị viên vận mệnh Rixia đã thở phào, nói. Cậu đã trở nên cực kỳ may mắn rồi. Thật không vậy? Colin lựa chọn tin tưởng đối phương. Không quấy rầy Đa Quy đi báo cáo chuyện thầy mình đã bị giam giữ với bậc bề trên. Dựa trên lời giới thiệu của người đánh chuông Canốt, hắn tìm mấy sòng bạc lân cận, ngồi vào bàn blackjack. Hơn 10 phút sau, hắn rời sòng bạc với một vẻ mặt vừa mông lung vừa ngây ngốc. Vừa rồi hắn không những không thắng, mà còn thua trọn 30 bản. May mắn vừa nói đâu. Sao mình lại tin tưởng ông ta cơ chứ? Lão già kia đúng là lừa đảo mà. Clint không do dự đi thẳng về cây cầu đá kia, tới gần gầm cầu. Nhanh vậy sao? Cậu có vận may lớn đấy chứ? Bên dưới gầm cầu âm u, Tixia vừa ho khan vừa cười nói. Bấy giờ, Đa Quy và cú mèo Harry đã tìm được một quán trọ gần đó để ở. Clint đáp với vẻ mặt lạnh tanh. Thua rồi. Thua rồi. Tixia nghiền ngẫm cụm từ này, im lặng một lúc lâu thật lâu. Trong không gian u ám kín đáo, một con cú mèo bình thường lo lắng bay đi. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 130, tới tay. Hai chiếc đèn khí gas mỗi bên cây cầu đá lẳng lặng chiếu rọi con đường nhưng chẳng cách nào xua tan được bóng tối bên dưới.